chúng cùng niệm Nam Mô Phật Quan Hội Chánh Phật Bồ Tát ba lần để thầy chuyển cái đoạn mà cái đoạn mà quyền nghĩa trong cái đoạn này. Nam Mô Pháp Quan Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Quan Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Quan Hội Thượng Phật Bồ Tát. Quý vị biết rằng bộ kinh Pháp Hoa Đức Phật thuyết khi mà Ngài đã lớn tuổi rồi, thì Ngài sắp sửa một số thời gian sau Ngài nhập Niết Bàn. Mà bộ kinh này đó, hồi xưa khi mà tôi học ở trong các bộ kinh tiểu thừa ở hệ Bali, A Hàm, trường A Hàm, hay những cái bộ kinh mà tiểu thừa đó, hệ Bali đó, thì cái quả vị mà Đức Phật khuyến khích là A-la-hán, tức là thanh văn, cái cao nhất thời đó là A-la-hán. Nhưng mà sau này khi mà Đức Phật các vị chứng A-la-hán rồi, quý vị thấy là Phật vỡ là sao nè, quý vị nhớ nè, đây là lời nói của Ngài Đại Ca Chân Viên, Ca Đại Ca Diếp, Một Kiền Liên, tức là sau khi mà ông Xá Lợi Phất được Đức Phật thọ ký rồi, thì bây giờ Đức Phật có 1250 vị đại A-la-hán. Không có nghĩa là tăng đoàn của Đức Phật chỉ có nhiêu đó, nhưng mà có nhiều lắm, quý vị nhớ không, mấy ngàn tỳ kheo là, nhưng mà những ông này là những ông đã chứng quả A-la-hán, còn những ông khác là chỉ chứng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-na-hàm thôi, chứ không phải. Quý vị nhớ nổi cái tăng đoàn của bà Mahabasava đề là 8000 người rồi phải không? Thành ra quý vị đừng có lầm là chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng mà những người này là những người coi như nòng cốt của Phật đó. Thì khi được Ngài Xá Lợi Phất được thọ ký thành Phật rồi đó, thì Ngài Xá Lợi Phất khác một điểm là con ngày xưa, con đi trong rừng, con kinh hành, con ngồi dưới gốc cây, con suy nghĩ rằng tại sao con với cái hàng Bồ Tát đều giống nhau mà con lại không được thọ ký thành Phật mà lại các hàng Bồ Tát được. Đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có cái nhìn sâu hơn. Nhưng mà tại vì Phật mới vừa giảng pháp tiểu thừa thì ông tu, ông chứng được cái pháp A-la-hán, và ông nghĩ đó là cứu cánh. Nhưng mà sau khi nghe Phật thì ông được Phật thọ ký. Thọ ký xong thì 1250 vị, thì người đầu tiên mà ông đứng lên, ông Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề và Ca Diên Viên Đại Ca Diếp, thì những ông này muốn Phật nói rõ. Thì từ đây là cái lời nói của cái ông Ca Diên Viên, ông nói thế này: Bạch Đức Thế Tôn, thử trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tò, thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp không, vô tướng, vô tác. Đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, lòng chúng không ưa thích. Trong này chúng ta phải dùng nói như đó thôi. Chúng ta bây giờ chúng ta ngồi nghe pháp, chúng ta mỏi mệt không? Lâu, nghe lâu cũng mệt, phải không? Vừa phải thôi. Thầy nói thầy có những thời gian pháp, những tụng pháp, ví dụ như tụng Lăng Nghiêm, thầy cho từ đúng một tiếng này, rồi cái thầy chuyển qua tụng pháp qua vừa ngắn, vừa nửa tiếng nữa, rồi đi kinh hành, thầy không cho nhiều. Nếu mà những cái thời khóa quá lâu sẽ mỏi mệt, thân mỏi mệt, tâm không có. Hồi xưa lúc mà chưa đọc kinh Pháp Hoa thì nghĩ các chị A-la-hán họ có thần thông không quý vị? Có, nghĩ họ không mỏi mệt. Nhưng mà có thần thông là thần thông, nhưng mà mỏi mệt vẫn mỏi mệt, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi khai triển chỗ này chúng ta thấy rằng chúng ta không có gì mà phải mà xấu hổ. Vì đây nè, các vị đại A-la-hán mà còn nói câu này nha, mình phải để ý những cái điểm này. Đức Thế Tôn thở trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tò, thân thể mỏi mệt. Ông Phật ngồi đó thuyết pháp mà mấy đại A-la-hán còn nghe lâu mà còn mỏi mệt. Thấy rõ chưa? À, thành ra sau này tụi con ra hoằng pháp phải coi vào đây. Thật ra đó, tụi con phải để ý từng cái. Ông Phật á, là ông đã có phước dữ lắm rồi mà được Phật đức kim thân của Ngài thuyết pháp mà các ông đại A-la-hán này nghe lâu còn thấy mỏi mệt, huống gì là phàm phu như chúng ta. Hiểu chưa? Thành khi chúng ta để ý đọc kinh phải ý từng cái đó. Đây là thầy dạy cho đệ tử sau này mình phải thân mà nó an thì mới thu phất được cái pháp, chứ không bao giờ sổ như chương trình dài quá đó. Rồi chỉ ngỡ tới ba pháp không, không là cái kẻ này là rơi vào cái ông tự nhãn của thầy, là ổng cái gì cũng không hết. Hồi xưa ở đời thì chắc có, bây giờ không, cái đó cũng là bệnh. Vô tướng là không có cái tướng nào thật hết. Đó là cái kiểu của Ngài bên A-la-hán hồ quán nè. Họ quán thân là bất tịnh, phải không? Vô thường, khổ không, vô tướng là vô ngã, không có tướng người, không có tướng ta. Hả, không có người thì không có ta, không có tướng chúng sanh mà cũng không tướng thọ giả nữa. Khi họ rơi vào tướng tướng đó rồi thì họ hầu như là họ sống cái kiểu là yếm thế, phải không? Thầy nói Phật nói là bây giờ giả sử như thầy bây giờ thầy cứ nghĩ sau khi giác ngộ đạo rồi thầy chỉ nói đời là không thật hả, rồi không có tướng gì thật, không có tướng đàn ông, không có tướng đàn bà, không có tướng cha, không có tướng mẹ, thành vô tình mình trở thành một người rất là coi như là không có lợi gì cho đạo Phật, chỉ lợi cho mình. Mà nếu ai cũng quán như vậy thì làm gì đạo Phật còn kéo dài tới ngày hôm nay quý vị hả? Không thấy có chúng sanh thì làm sao độ chúng sanh, không thấy có nhà cửa làm sao đi chùa, phải không? Mà không thấy có cái gì có tướng gì làm sao mà ứng kinh ứng tấn, không có chúng sanh làm sao đem pháp ra độ chúng sanh. Họ chỉ đạt được cảnh giới niết bàn, mà cảnh giới niết bàn rồi họ nói là không còn tham, tức là không tham độ chúng sanh nữa, không tham làm vật sự nữa, tôi hết đọa địa ngục rồi. Mà vào cảnh niết bàn đó thì nó cao hơn mấy cái ông diệt tịnh định là mấy ông cõi trời phi phi tưởng một bậc, nhưng mà an trụ trên đó để an vui trong những cái cách. Ví dụ giờ khi người nào niệm Phật mà niệm lâu nha, khi quý vị đạt cái trạng thái sung sướng niệm Phật tới chỗ mà quý vị sung sướng lâu lâu mình lọt được lần á, cái mình muốn trụ trong đó hoài. Rồi người ngồi thiền mà lọt vào trong cái định á, cái mình thích ở đó thì cũng là bám trụ thôi, cái đó là lòng tham, phải không? Mình nó là ly khổ mà đắc lạc, mà đắc vào lạc thì còn là hữu sở trụ hay vô sở trụ? Vô là hữu sở trụ. Mà câu của ngài Huệ Năng đó, thương ghét đừng để lòng, lọn và định không dính mắt, nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là Bát Nhã Ba La Mật. Để ý chỗ đó nha, lúc nào cũng con đường trung đạo hết. Quý vị thấy con đường trung đạo bây giờ đó thì đây là tiểu thừa, Phật nói chỉ độ cho một đời thôi là hết rồi, quý vị thấy rõ. Thành ra chỗ nào khi đọc kinh quý vị không có mổ xẻ chỗ này, quý vị nghĩ đâu các hàng A La Hán rồi đó mà thân có thân thể là vẫn có bệnh hoạn, có mỏi mệt. Ngay cả Đức Phật ngài có thân tứ đại nhưng mà ngài cũng phải bệnh như thường, thấy chưa? Thì như vậy cho thấy rằng, nhưng mà nó khác một điểm là các vị A La Hán ngài có bệnh đi nữa ngài không có đau, chỉ có đau thân mà không có đau tâm. Còn chúng ta mà bệnh cái là lên trời lên đất cái gì mà con vô đây sao con bệnh, con trổ nghiệp, con khổ quá, thường không nhiều la vì mình còn chưa được không vô tướng vô tác. Các ngài mình gì còn có tướng tôi tướng bệnh, mà khi các ngài mà A La Hán là ngài không có cái tướng là khổ à, không có tướng là lấy những ngài an lạc lắm, ngài còn trôi được cái khổ. Ngài nói thân đau tâm không đau. Thí dụ như bây giờ quý vị mà thấy cái đau của cái nhổ răng á, đều đồng cũng nít thì người lớn giống nhau, nhưng mà người lớn vô trong chỗ nha sĩ thì vui vẻ trả tiền, còn cái nít vô đó thì khóc la trời, thấy rõ chưa? Ai vô cái tâm làm chủ à. Mà người mẹ biết có bầu đau là đau, nhưng mà khi sanh đứa con rồi là người ta vui mừng, người ta quên hẳn cái đau, quý vị thấy rõ không? Thì cũng vậy, nhớ là khi mà chúng ta tu á, mà chúng ta phải khởi cái tâm Bồ Tát dứt khoát. Và chúng ta nếu mà ai mà muốn trả ơn Phật mà áp dụng cái pháp này chỉ một đời là bại lũng. Thầy hồi xưa thời gian thầy ở trên núi, thì Diệu Trung là người biết, thầy ở trên thầy Thanh Nhàn lắm. Lâu lâu Diệu Trung Thành Phước rồi lên thăm rồi bà lên đó. Một lần mà đi về là mà mấy bà khóc, phải Diệu Trung. Một lần mà bà chạy khỏi cái núi bà xuống là thầy thấy vừa ve ra là thầy thấy Diệu Trung thì đứng vui đến mắt. Vì thấy thổi thầy ở rồi nhà nó dột nó lũng chỗ này chỗ kia, thầy cũng là không vô tướng vô tác, thầy lấy nó lũng chỗ này thầy lấy cái thao thầy hứng, nó dột chỗ kia thầy lấy cái thao hứng, vậy đó không có thèm, thầy nói sung sướng lắm. Ở đó thì lấy nước mưa rồi mai đó cũng xài rồi đi cầu á thì đào cái lỗ, vậy đó lúc đó là không vô tướng vô tác. Nhưng mà rốt cuộc rồi mấy năm đó thầy chỉ an lạc cho thầy, không có lợi ích chúng sanh. Thầy xuống đây thầy sẽ tổn coi như tổn đức tổn phước, sẽ bị tổn. Bởi vì có nhiều ngài họ nói, ngài Trí Giả Đại Sư ngài nói ta đáng lẽ là ta lên thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà vì ra độ chúng ta chỉ còn có trung phẩm trung sanh. Nhưng mà không sao, ta lên thượng phẩm thượng sanh nhưng mà là tất cả chúng sanh bà con thân thuộc của ta thì ở trong tam đồ ác đạo. Ta dù ta về cái trung phẩm trung sanh nhưng ta độ được vô lượng bà con thân bằng nhiều đời chúng ta đồng lên trên trung phẩm trung sanh. Cái nào hay hơn quý vị? Thí dụ quý vị qua Mỹ qua Úc, phải không? Rồi quý vị chỉ lo có thân quý vị thôi, rồi quý vị xây được, vì thay vì cái tiền cái bảo lãnh mà có thân nhân đó, quý vị cất được nhà cao cửa rộng, quý vị mua được xe tốt, quý vị hưởng một cuộc đời sung sướng ăn để đi đến góp. Nhưng mà không bằng một cái anh cũng qua như vậy nhưng mà dùng tiền bảo lãnh bà con từ cái địa ngục Việt Nam qua bến tới nước bàn của Hoa Kỳ và qua quốc nước bàn ở châu Úc, thì cái người đó ở một giai cấp trung lưu thôi, nhưng mà ngược lại có rất nhiều bà con anh em được thoát khỏi ngục tù cộng sản. Hai cái này người nào tốt hơn, phải không? Thế là Bồ Tát là cái điểm đó. Thành ra khi mà quý vị phát hiện tâm Bồ Tát rồi đó, quý vị nhớ là pháp người thọ giới Bồ Tát nó có cái lợi là cái người đó giới Bồ Tát không có mất mà không được xả. Mà cái giới Bồ Tát giới đó là quý vị trở lại cõi nào rồi, rồi quý vị cũng lại làm việc Bồ Tát. Mà Bồ Tát nói có nhiều lợi, Bồ Tát mới vừa phát tâm vẫn là Bồ Tát à, chứ không phải mà khi phát tâm Bồ Tát vậy là chúng ta có luân hồi đó, chúng ta vì cái phát nguyện Bồ Tát đó chúng ta không đi vào ba ác đạo, chúng ta chỉ luân hồi trong cõi trời cõi người mà để làm việc, mà đa số chúng ta ở cõi người nhiều hơn. Vì vậy cho nên Đức Lợi Lạc Ma ngày trở lại đây 14 lần rồi, phải không quý vị? Mà ngài nói lần này ngài không trở lại nữa đó, quý vị thấy không? Thì như vậy chúng ta thọ giới Bồ Tát nó có cái tác dụng là đời nào chúng ta sanh ra chúng ta đều làm cái hạnh Bồ Tát, lợi cho mình thì một mà lợi cho chúng sanh tới 10 đó. Tôi nói rõ, nếu mà tôi còn ở trên núi tôi là không vô tướng vô tác, giờ này có lẽ tôi thanh tịnh hơn nhiều, tôi hạnh phúc hơn nhiều, vì với khả năng của thầy thầy đi làm 4 ngày thầy có thể sống được tháng rồi đó. Thì sửa chừng 1-2 cái tủ lạnh, 1-2 cái máy hít là thầy có đủ tiền sống 1 tháng rồi. Nhưng mà rồi không có gieo duyên được 3-4 ngàn đệ tử, cũng không có độ cho vài trăm Phật tử xuất gia. Độ cho một người xuất gia là công đức vô lượng hả? Rồi tôi cũng không có thời gian để chữ dịch cộng nhiều nữa, cũng không ra tượng đài rồi nữa. Mà ra đó là tội đó, tội đó, tội. Tội thì ngay bây giờ đó, nhưng mà để sau này những lớp trẻ mà nó lớn lên đó, nó theo dõi cái băng thầy, nó biết được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là cội nguồn dân tộc. Thầy chịu, đương nhiên mình nói ra là mình, tại vì nếu mà nói tinh thần tối thượng thừa đó là cộng sản và quốc gia cũng đều chúng sanh do nghiệp, đúng không quý vị? Nhưng mà trong đó vì vấn đề mà thầy bảo vệ cái chánh pháp, thầy nói tại sao thầy chánh cộng sản? Nếu cộng sản nó không có đưa sư quốc danh, nó không có nghị quyết 36 thì thầy không chống nó đâu. Nhưng mà vì nó có cái chương trình đưa sư quốc danh vào thì thầy phải chống tối đa, vì nó là pháp Phật đó. Thầy hiểu thầy nói gì không? Quý vị thông cảm giùm cho thầy đi. Thầy chống cộng sản là gì? Thầy chống cái chuyện là nó đưa công an đầu trọc vào trong hệ thống của Phật giáo. Bây giờ 400 ngôi chùa ở Hoa Kỳ, tôi nói rõ cho quý vị nghe, tôi nói những người nào đã hiểu nè, khi cái chùa thầy bị cái tụi mà phá hoại nó đánh đó, là có những sư cô ở Việt Nam do cộng sản nó gài, nó gọi qua nó offer thầy luôn. Khi mà nó đầu tiên nó kêu mình làm việc cho nó, mình không làm nha. Đầu tiên cái chùa mình nó bắt đầu, nó thấy mình bắt đầu hồi sinh, tôi chưa có tiếng tâm gì, bắt đầu cái chùa Abaman ở cái Abaman mà một phòng ở lúc gì tôi biết, chúng tôi ngày ăn 3 bữa, mà cái quỹ chúng tôi cao nhất lúc đó là $600 là cao nhất, còn tháng nào mà được 600 là cao nhất ở Dù Trung, nhớ không? Mà không nhận nữa mà ăn á, cái bếp nấu của chùa một cái Abaman một phòng mà nó chỉ có một phòng ngủ, một phòng tắm, mà tôi vừa làm chánh điện mà vừa chỗ ăn tôi ở cũng tại đó luôn. Bởi vì một phòng nó như studio ra à. Đến nỗi ni sư Như Thủy lần đầu tiên qua tôi, sư cô nói em đi mấy chục năm mà ở chỗ này hả? Rồi bà qua bây giờ được Phật tử bà lên núi đó, mới gặp tôi đi với phái đoàn của sư già Phước rồi đông lắm. Bà lên nó gặp tôi, cái bà nói bà tưởng tượng em mình đi mấy chục năm chắc ở cũng ngầu lắm, bà lên núi tôi bây giờ mới nói em đi mấy chục năm mà ở vậy hả? Trong khi bà qua đó thì đệ tử của bà rước về toàn cái San Jose mấy cái vùng country club, không nhà giàu không biết không, thì bà nghĩ chắc là mình ở cái nhà ghê vô đó, cái bà không chịu được ông ở. Hỏi Dù Trung thì nó có thật không, nó có thiệt giận như xưa lắm. Rồi mình nó thì uống nước mưa, mình múc ấy, mình mời bà uống, mà không uống, bà qua đây Phật Thiên Tô uống chai, bà nói đây sao người ta cho uống nước suối, bà thờ bữa qua đó kêu bà em lại uống nước vậy mà không uống. Hỏi Dù Trung nó thật đó, bà không uống nước nữa. Và lúc đó tôi rất là buồn. Rồi tôi yêu cầu cổ ở lại tôi một đêm trên đó, thì cổ cũng không chịu ở. Mà thật ra thì cũng thông cảm, lúc đó lạnh, tại ở trên núi tôi không có hít. Rồi cái cầu á, cổ ở Việt Nam mà lúc đó cổ Việt Nam cổ đã có cầu tiêu mái, mà tôi còn cầu tiêu đầu lỗ. Tôi đưa cái cuốc á, tôi đưa cái cuốc, bà hỏi là em chị đau bụng quá, chúng này lấy cái cuốc á. Rồi cầm cuốc đi á, yeah. Sư cô nó thôi sư cô không mở được à. Một đoàn của mấy phải đoàn của Đức Duyên nó dồn tôi giống như máy giật vậy, mà lúc đó kêu tôi thầy núi, thật ra lúc đó không có tên gì nha. Hồi đó tôi xuống Phật tử hỏi tên thầy gì, nói thầy không tên, thầy núi. Cái tôi hồi bả đứng giờ cái bả đừng nhìn rồi lạnh, mình đâu có biết là, mà trong khi cái bữa nó đông thì mình nó cái trên núi nó lạnh lắm, cái đây mà mùa đông cái nó lũng cái xô đó, cô ở lại cũng chơi, cô tính ngủ với tôi một đêm trên núi, rồi sau đó thì treo cái xô, hồi nó đông nó rớt thì bằng suốt, cái gì rớt vậy? Tại vì cái xô nước á, mình treo cái tôi nó nặng á, cái nó đông thành của đá rất là rầm, rất rầm, rồi cái ở trong đó là chuột rồi rắn rồi đủ thứ hết. Chiêu bảo là leo vô sứ bên bếp về thọt chân vô con rắn nhảy mấy đoạn ngập cái đống kia. Nó bỏ nó đi, rồi cái tôi nói chị về cái đưa bảo về Adam. Adam là cái chợ bảo lên núi bảo thăm tôi là về Adam. Bảo bảo biết mấy cô ở Đức Viên mới rủ nhau đi Renier, bảo qua mà bảo biết hết là bảo bảo Adam lắm, bảo biết đi Renier chơi đi hai mươi mấy người có Đức Hòa rồi nữa. Thì lên Đức Viên xong cái tôi nói em có chỗ được không chị đừng buồn, em đưa chị xuống Adam đỡ hơn chỗ này. Xuống Adam tức là cái Abamanh mình gốc trái ở dưới này là mười giấy là giếng rồi mẻ nó nấu đồ ăn rồi đồ mặn rồi nó chai nhạt bum bum bum bum mỹ đen với mẻ ở tùm lum lên thùng rác nó thúi bả lên cái vô nhà cầu ta ngon mà nhà cầu của mình con tưởng tượng một cái phòng mà mỗi ngày chủ nhật cái bảy tám chục phật tử vô nó thúi nó hôi rồi cái sàn nhà nó cũng cũ mà bả vô đó bả ly nước mời bả cũng dám uống nữa hỏi vô trung thôi bả chỉ lấy nước chai thôi và đêm đó không ở với thầy là cái ông gì người Bắc ở trên mà thường giảng pháp ở chùa Việt Nam đó, ông cư sĩ đó quên rồi nhớ ông Phương bác Phương ai biết bác Phương ông cũng hồi đó học đại học Vạn Hạnh Chung thì ông mới mời sư cô đi mà hả mời cái sư cô đi lúc đó tôi dặn chị tôi giữa tôi nói chị em mấy chục năm gặp lại cái tự nhiên sao mà bả vô tình nhưng mà thầy tại lúc đó mình quán không vô tướng vô tác mình không khen nhưng mà bả đây cái đầu bả tưởng tượng á em mình qua đây mà chắc nó cũng nguyên vũ ngon lắm tại lúc đó bả đi đâu nhà phật tử cũng là hai ba ngày sự có phép phải không còn leo lên cái xe tôi thì cái đầu nó bốc chạy thì cũng cực kỳ cực kỳ vậy hai cái bánh trước tôi hoài là không ai lại mang nó chạy sẽ cực kỳ cái bánh đó đậu lâu quá mình đậu lâu ở trên núi đó thì nó bị khuyết nó bị mòn cái cứ chạy thì cực kỳ cũng hỏi sủa sao xe ta vậy im sao em kỳ vậy tại vì mình đậu lâu quá cái bánh xe bốn cái bánh nó có cái dấu mình chạy tới đó cái dụng cái mà chạy thì bốn chục mai nó cực nghe cái thôi bả chào tôi bả đi luôn này bả đạo luôn mà lúc đó bà vô cái bà thấy băng dĩa mà lúc đó hồi đó thầy trò làm mấy cái dĩa cái xét mà mắc lắm cái gì thầy đó Diệu Trung cứ mua băng mà động cuốn cái gì mà CD á không phải cái xét thép mà 90 phút mắc lắm động cuốn cái gì mà mỗi tuần nó quay chúng tôi sang ra rồi để đó mà không để tên mà băng dĩa của thầy lúc đó cũng khoảng không có phổ biến đâu bài cũng cả mấy trăm dĩa vậy các bạn hỏi ai giảng vậy nói thì của quý thầy khác ở đâu giờ bên nghĩ tôi giảng nó không bao giờ mới biết thôi nó em nghe băng có thầy nào tôi nói có mấy anh thầy lấy về nghe à, lúc đó bà không bao giờ bà nghĩ thằng em bà biết giảng hết á không biết thế mà năm mấy thầy năm 2004 năm lần đầu tiên có qua Mỹ á lần đầu tiên cổ qua Mỹ là 2005 á cổ xuống lúc đó là ông Tịnh Từ ở Kim Sơn bà ở đó đầu tiên là bà xuống gần năm thầy cái bà nói ráng mà tu đi rồi băng pháp có ai mà lấy về ráng nghe mà băng của tôi bà tưởng là bà nói được rồi là thấy băng dễ nhiều vậy cũng ráng tu đi tại tôi thì nhỏ tôi bê bối lắm thì bà nhìn mà bà cũng không biết tôi giảng được tại bà thấy tôi ra lại học đâu khi nào giảng bài nào đâu cái bữa đó tôi năn nỉ bà chị ở lại chị giảng cho phật tử thời pháp thì bà ở lại giảng đúng đó thời ở Diệu Trung ha không thời nữa cái lúc đó bà tôi giận lắm bà có người chị giả cô đấy giống như con trai cậu đầu nhớ không cô đã đi cái tôi hỏi cô năng niệm nói chị giảng nói chị tôi giảng cho thời nó đi mà bà không cho thầu băng nữa mà lúc đó bà cũng chưa biết tôi là chống cộng chưa gì bà còn đến thì lúc đó tôi cũng chưa chống cộng thời gian đó tôi chưa chống cộng gì hết á cũng chưa có chữ gì cộng mà chỉ là thầy trò tu với nhau cứ thứ bảy là thầy trò buổi sáng ăn bữa và tu xong rồi cái trưa ăn bữa rồi chiều còn ăn bữa nữa rất là vui thời gian nó vui lắm mà nó ngồi mà cái gì lại xuống một cái là cái bà mang nó kêu rắc vậy đó còn cái cầu thang á mà tại vì nhà Mỹ cái cầu thang mà cái nhà nó có trăm năm rồi nó chỉ chứa được 3-4 người mà tôi đem 70-80 bàn ngồi sát nhau như này còn thang đi là phải có người kè lên tại nó mục hết rồi nó mục sợ mấy bà té mấy bà già té nữa đang còn nghiên cứu sẽ làm cái thúng được đầu trên lầu kéo tôi ở trên lầu mà mình kéo được bà lên à, vui lắm à, coi như rồi cái bà giảng xong tôi hỏi sao chuyện gì giảng nữa tôi bảo là ok nói đi sư nói sợ thầy là làm tầm bậy tầm bạ rồi ni sư về đây mang tiếng đó rồi như mượn danh của ni sư đó như là mượn kệ uy tín của ni sư rồi ni sư mất uy tín sau đó bà không đến tôi nữa rồi tôi giận ni sư dễ sợ lắm nhưng mà sau này thật ra đó tại vì bà ở đó bà chịu không nổi cái mùi thịt cá của tụi mẹ với nó xông lên phải không bà ăn chay là tôi ở riết tôi quen rồi tại vì mình ở dưới này mẹ nó nấu lên mà tôi nhà tôi xá cái thùng rác đó, nó bốc lên tôi chịu tôi quen rồi biết là cái tôi mùi mẹ bởi vì tôi cũng quen còn bà vô bà chịu không nổi nhưng mà lúc đó đi sư Diệu Trung thấy cũng giận bả luôn phải không lúc ai cũng giận nó thấy không ở với em không chịu uống nước với em mời bà cũng uống nữa À, thành ra lúc đó là tôi rất là giận chị tôi. Mình ở trên núi mình thấy sung sướng người thao được, nhưng mà phải hiểu là lúc đó bà chịu lạnh không được. Rồi bà tưởng tượng trong đầu á, cái cảnh mà mình ở rồi qua tới nơi vậy, rồi hơn nữa là cái cảnh bị Phật tử bà ở thăm mình, nhưng mà Phật tử các nơi lần đầu tiên bà qua cứ kéo đi sư đi, hiểu không? Cái họ kéo họ lôi về năn nỉ đó, rồi bà đệ tử cũ nhiều quá kéo thì bà đi. Nhưng mà lúc đó tôi thì tôi giận, tôi sư giận kinh khủng, lúc năm đó tôi giận, nhưng mà sao tôi hết đó. Rồi sau tôi ra Hoằng Pháp, rồi sau này đó tôi giảm thời gian là bà mới biết là tôi biết giảng. Chứ như sư nói tôi không biết giảng gì hết, chỉ biết tôi biết quậy thôi. Không, vô tướng vô tác. Bây giờ thì trở lại vấn đề, sau khi mà chúng ta hồi đó mà không đọc cái đoạn này, chúng ta cứ ngồi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta lâu lâu mỗi lần chúng ta thấy chúng ta, nhưng mà bây giờ có đồng minh là mấy ông đại la hán nè, thấy rõ chưa, cũng đỡ tuổi thân phải không, thấy rõ chưa. À, chúng tôi nghĩ chứ, nhưng mà họ có cái là không, họ đau là họ nói là không, mà tướng đau cũng không có, mà vô tác là nó không có tạo tác gì hết. Cái gì a la hán họ không làm, họ ăn thức thực về, họ không có tác, họ không có chấp tác, họ không làm gì chuyện hết á. Họ sống kiểu như là yếm thế tiêu cực đó. Thì cái loại này Phật kêu là bại chủng, là học vấn thúi, chỉ lợi có một đời thôi. Bại chủng, phải không? Phật kêu là độn căn A-la-hán, là cái hàng bại chủng, cái học vấn thúi, phải không? À, không bằng một vị Bồ-Tát. Bây giờ tôi nói rõ quý vị nè, mấy ông chứng A-la-hán rồi, trong khi đó vừa nghe Phật nhập Niết Bàn, đều nhập Niết Bàn hết, có nhiều không? Phải không? Có 500 bà Tỳ Kheo Ni cũng dùng quả quan tâm muội nhập Niết Bàn đốt tiêu luôn, chứng A-la-hán rồi đó. Trong khi ngài A Nan mới chứng sơ quả tu đầu hoàng, mà ngài A Nan ở lại để mà trùng tu chánh pháp rồi này kia, vậy cái ông nào cái tâm lớn hơn A Nan, phải không? Nếu không có A Nan ngày nay làm sao mà chúng ta có những kinh điển này như là chúng ta thấy rõ đó. Rồi quý vị nói trong này là cả cùng tử, chúng ta lâu nay nghe nói mình sẽ thành Phật á, mình không có tin, phải không? Mình nghĩ là Phật cho mình lên cõi Phật làm đệ tử Phật mình khoái. Nếu mà Phật ông giảng tụi bay à, lên đây làm đệ tử tao giống như bên Chúa, ai cũng khoái. Nhưng mà nói mình có thành Phật thì mình cũng dám, vì Phật mình thấy Phật trang nghiêm giàu sang công đức quá, thành ra giống như ông trưởng giả giàu mấy đứa con nó không dám nhìn, đúng không vậy, đúng không, thấy rõ chưa? Nhưng mà vì Phật mới chỉ cho mình nè, cầu siêu đi, cầu an đi, giải hạn đi, làm phước đi, rồi đủ những cái chuyện đó, toàn mà hốt phân không. Quý vị thấy rõ, Phật nói những cái chuyện hạ cấp, có phải không? Đa số quý thầy đó là chỉ cho đệ tử, toàn là những chuyện mà hút phân rùi bu không. Quý vị để ý coi, phải không? Để ý rõ cho. Thì những cái gì là Phật nói chỉ cho họ, họ vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân. Pháp thân không phải là cái ý thức không quý vị? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là 6. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là 5 cái ông vua bù nhìn, phải không? Mà ý là cái là mắt thì nó là gì? Mắt gieo với sắc, phải không? Phải không? Mắt và tai gieo cái gì? Âm thanh, phải không? Mũi theo cái gì? Mắt hương, phải không? Lưỡi kêu là vị, phải không? Thân là cảm xúc, mà ý là pháp, hiểu chưa? Cái ý đó là pháp thân, tức là vô minh dứt sạch, thì cái ý thức nó trở thành là diệu quan sát trí, nó trở thành pháp thân của chúng ta này, hay chưa? Ý rồi đó, phải không? Lâu nay mình không biết pháp thân là cái gì. Pháp thân chính là cái thằng thứ 6, vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì bên đây có sắc, thân, hương, vị, xúc và pháp, thì nó sẽ nhớ nha, phải không? Mà lâu nay đó chúng ta bị kẹt vào, chúng ta không có chuyển được cái thằng gì, cái thằng thứ 6 đó trở thành pháp thân, mà chúng ta bị chấp thằng đó là bà con ta, bà con này, bà con nọ. Khi mà quý vị mà lọt vào biển, nó biến nó thành là pháp thân, quý vị giàu lắm. Tôi thí dụ nha, quý vị chiến với người pháp thân thì đương nhiên họ trở về diệu quan sát trí rồi, thì cái thần mặt nó thích trở thành bình đẳng tánh trí ngay automatic, vì cái thằng ý thức và thần mặt nó thích nó là một, nó trú vô nhau thôi. Và nó lấy được, tôi thí dụ cho quý vị nghe, quý vị trở thành giàu sang kinh khủng lắm. Bây giờ nè, nếu thầy Thông Lai mà có cái tâm bỏng sẻ, thầy Thông Lai chưa có chứng được pháp thân, thầy Thông Lai còn ngu quá, kêu là vô minh á, thì thầy Thông Lai bo chỉ lo cho mấy đứa đệ tử xuất gia của thầy thôi, đệ tử ruột á. Còn những đệ tử giả thầy Thông Lai không kể, tại vì thầy còn có tâm là đệ tử ruột và đệ tử giả, thì thầy Thông Lai sẽ nghèo và không trở thành ông con ông trưởng giả giàu có được, không hưởng được gia tài. Thí dụ bây giờ thầy Thông xuất gia, thầy bây giờ có mười mấy đứa thôi, thì tài sản của mấy đứa con đó nó có hiếu thầy coi như tài sản của thầy chung đi, thì như vậy mỗi một đứa nó có $1,000,000 tôi cho này, nè Hồng Anh $1,000,000, mấy đứa $1,000,000, mấy đứa này giàu hết tôi cho này triệu phú, thì tôi chỉ có mười mấy triệu thôi. Nhưng mà khi mà tôi mở tâm tất cả đều bình đẳng đó, thì tài sản của 3.000 đứa con tôi trở thành 3.000 triệu đô la. Và khi một tâm mà mở vô minh nước sạch thì trong ở cõi diêm phù đề này, trái đất này có 6 tỷ người. Bill Gates cũng là bà con của mình, cũng là con của mình, cũng là cha của mình. Bill Gates giàu tức là tôi giàu, hả? George Steve giàu tức là tôi giàu. Tôi thấy anh đi xe Mercedes cũng là xe của tôi, mà tôi thấy anh khổ cũng là cái niềm khổ của tôi. Do đó cái người này trở thành là giàu có vô lượng. Thấy chưa? Của mình cái tâm ganh tị, mình thấy nó mà đi cái xe ngon mình cũng cứ cách này đi ngang mình lấy dùng cái mình quẹt cái gió chạy đi. Cái đó thật. Nhiều người đi xe mới bị người ta lấy, ta cào lắm. Nó có người mà nói con có một người bạn, sau này con quay camera mới thấy là con mua xe mới về là chính trong hãng nó ra nó lấy chìa khóa nó gạt đường chơi, có không quý vị? Như vậy, trời ơi, đó là cái tâm gì? Cái tâm nghĩa là ngu, mà vô minh dứt sạch chính liền pháp thân, mình vui, mình nghĩ là bình đẳng. Người này cũng là cha mẹ mình, cũng là anh em mình, mà mình thấy anh em mình mua xe mới mình mừng. Tại sao mình thấy người ta mua xe mới mình ghét? Vì mình chưa được cái bình đẳng tánh trí. Mà khi Đức Phật thấy rồi, Ngài nói ta đầy đủ, ta không thiếu cái gì hết rồi. Hả? Hay chưa? À, quý vị thấy như thầy nè, không đứng tên ác khao, không đứng tay tổ, không đứng trong bò, không cần đi chiếc xe cũ, không cần đi xe cạch cạch cạch, không cần mua xe mới. Nhưng mà rồi xe nào cũng là xe của thầy. Bây giờ thầy qua Úc xe nào của tụi con thầy đi được không? Hả? Nhà nào của tụi con thầy ở được không? Chỉ có cái thầy không đã biêu cái bọn gì thôi. Giàu không? Bỏ tất cả là chính liền pháp thân, bỏ tất cả là được tất cả, nó hiện quyền diệu lắm, phải không? Mà mình vui đó, mình thấy một cái ông bạn mình á, tại sao thầy suối người ta đi cúng dường cho mấy ông kia? Thầy nói từng giảng rồi nè, cúng dường cho thầy phước có một mà cúng ông kia phước lắm ơi. Tại vì mình thấy ổng được á là mình mừng cho Phật pháp. Một cái chùa ở đó dù cho nó ông thầy nó có bậy bạ cách mấy, nhưng mà còn ngôi chùa ít ra ổng cũng, ổng làm gì bậy ổng không dám dạy để chữ bậy. Nhớ kỹ nha, một vị thầy, một sư cô có làm gì bậy đi nữa, không bao giờ bị dám lên hốc tòa dạy để tử bậy, đúng không quý vị? Đó, do đó Phật pháp vẫn còn. Thầy nói thầy thấy ai mà cái chùa thầy cũng thương, thầy cũng khoái lắm, chứ thầy có tâm linh tị, vì thầy biết rằng vô minh dứt sạch chiến liền pháp thân, phải không? Mà thấy một ngôi chùa bị một thằng công an nó vô mà nó làm đồ trọc, thầy đau lắm, thầy đánh đó. Thầy quý vị đừng có trách thầy, nói rõ cái điểm thầy chống là thầy chống công an vào đây, những tên ma dương, những con trùng sư tử nó mặc nó đi, nó chui vô đây để nó ăn thịt sư tử. Quý vị đừng hiểu lầm thầy cái chuyện trọng. Khi mà thầy hiểu rồi thì cộng sản quốc gia không có đâu, ha, đúng, cộng sản quốc gia không có. Nhưng mà gì nó đang phá hoại cái hệ thống Phật giáo, nhìn rõ đi, ha. Quý vị nhìn được cái ngọn thôi mà không nhìn được cái gốc, ha. Khi mà thế hệ này nằm rồi, con cháu quý vị vô không biết cái gì hết rồi, ha. Quý vị nghe coi, nó là khi mà những vị giảng sư nổi tiếng cần làm việc cho nó rồi, nó ốp phân mà. Lúc chùa thầy bị nó giật dây CT rồi nó gọi lên, nó phá hoại, nó vô nó quay phim, nó đưa CT luôn, nó quay phim luôn. Nó nói cái chùa ông này xin có 25 chỗ mà giờ ở tới 250 người nè, giờ tầm viên một bây giờ. Cái chùa đó một lần một chúng giật 250 người, nó hỏi trong dự trung và trong 3 ngày biết mà. Sao cái foundation nó chịu nói? Nó vẫn chịu thôi, dạ. Nó sẵn chùa thầy đó. Rồi nhà nó cũ lắm á, mà không biết rồi sao nó đóng rồi, sao đóng rồi nó offer. Nó gọi lại, nó nói thầy làm gì cho tôi đi. Thầy giảng gì giảng, cuối cùng thầy chỉ có một câu là Hồ Chí Minh là anh hùng, Đảng Cộng sản là này kia. Thầy chỉ nói một câu hai câu thôi. Quý vị nghe kỹ, như Trân Quang hồi đó rất là nổi. Thầy Trân Quang hồi đó giảng nhân quả đồ hay lắm. Ông giảng kinh rất là hay, nhưng mà sau cùng có những cuối cùng ông ca tụng Hồ Chí Minh, quý vị thấy không? Thấy không? Vì cái đó là khi mà nổi tiếng rồi đó, là nó mua chuộc, phải không? Đó, rồi có những câu mà sau này ông giảng nó tự nhiên là nó bắt là khi cái người bạn mình thân mình nó mà nói nó không nghe mình diệt nó luôn. Có những câu đó mình biết, mà có những câu, nhưng mà thầy Trân Quang rất là tốt. Thầy Trân Quang gốc là ông Thông Nguyễn, là đệ tử Hòa Thượng Trúc Lâm. Mà sau khi mà biết tại sao Hòa Thượng Trúc Lâm rút tên ông không, là tại vì ông đi sai rồi mà tưởng mới rút, ông mới đổi lại là Trân Quang, nhớ nha. Thì quý vị thấy khi mà những người gì nói tên ni sư của chị, có thầy bây giờ cũng một thời thân bại danh liệt vì tù cộng sản đó. Sư giờ không dám ra là vậy, sư giờ u ao ớ không dám giả mình một bài dài. Hồi đó khi mình đi sư bắt đầu nổi ở Thường Chiếu và Viên Chiếu, trong lịch sử của tăng đoàn không có bà ni nào mà ngồi giảng cho các hàng thượng tọa đều nghe đâu nha. Chỉ có ni sư là ngồi trên pháp tòa giảng cho những ông thượng tọa đều nghe nha. Thấy không? Một pháp hội của ni sư hồi đó, những người nào đệ tử đã từng biết rồi, những năm 80 mấy cho tới năm 90 ni sư viết giảng, một pháp hội ni sư cả ngàn người, trong khi những cái vị mà cao tăng kể của hòa thượng Trúc Lâm lúc đó một pháp hội ông chỉ có 150, thì Nhật Quang giảng là 50 rồi, 70. Ông Nhật Quang ông vui lắm, ông còn mai mối thì đâu vô trong ni sư nghe hay hơn, tức là thương yêu nhau, tăng ni của người ta thương yêu lắm, chứ phải như thời bây giờ, phải không? Thì nói cái đó để sau này chẳng hạn như Tuệ Minh, Tuệ Hỷ, Tuệ Quang, Tuệ Giác, Tuệ Nhãn, mình thấy anh em huynh đệ mình á mà nó giỏi đừng có khinh thị, nó giỏi đó mình mở cái tâm ra mình mừng đi, mình mở cái tâm đó đi cho thường. Sau này á tôi biết trước rồi là khi mà tôi nằm xuống đó, năm 20 năm 25 tôi nằm xuống rồi, nó trong những đứa này có những đứa nó sẽ đứng lên chỗ tôi, có những đứa nó làm cái khác, rồi nó sẽ ganh tị, nó đến phá nhau. Tôi nói rõ trước, tôi biết trước những chuyện đó nữa. Và cái đó là tụi con sẽ đọa địa ngục đó. Tại vì một cái dòng pháp mà mình thấy anh em mình mà lên thì mình mừng đi. Người nào ngu lắm mới thấy là cùng tông môn, cùng chữ tệ mà đứa đó lên nó chỉ ghét đó, là chết. Mà có hết, tôi nói rõ cho cô biết rõ, ngay trong dòng pháp của Hòa Thượng Trúc Lâm cũng có nữa. Người nào mà nổi là đâm cho chết luôn, thọc cho chết luôn, mà ngay Hòa Thượng còn sống đó. Cái gì đừng có giỡn, nó ganh tị, nó đầy đủ trong đó. Thành ngay tăng đoàn thời Phật cũng có những người này ghét người kia, người ghét người nọ, không trách gì. Thì thầy bây giờ thầy miêu cho nhiều đây mà thầy rất là lo. Bởi vì bốn chỗ này thì ngưng rồi, đang đào tạo tăng mà. Trong này có những ông nào có khiếu giảng lên giảng, ông nào không có khiếu giảng thì dùng cái thân giáo à, thì dạy Phật tử vẫn thương như thường. Còn Phật tử đau lòng mà khi thấy ông này đánh ông nọ, nó xấu ông kia, nhất là cùng trong một dòng pháp. Đó là thầy muốn nhắn nhủ tụi con à, nên nghĩa là nương nhau để mà sống, để mà cùng trùng trưng chánh pháp để ơn Phật. Thành thầy nói đến đây bữa nay là thầy không ghét gì cộng, cũng nếu mà người đã hiểu rồi thì tất cả đều nhân và quả. Nhưng mà vì bảo vệ giáo pháp của Phật, vì nó đưa công an đồ trọc vô, nó, thầy đã biết là khi nó offer thầy, nó nói giờ làm việc đi, nó cho 150,000 làm cho đúng có city đúng không, thì tuần sau nó cho một con nữ công an gì cộng gửi qua, nó thầy bảo lãnh con qua để mà con vô chùa. Thầy tôi nói không, tôi chùa tăng tôi không có đủ bốn người tăng, lúc tôi không có điện tử, tôi không gọi lấy tôi được. Ngay cái em tôi còn mấy sư cô tôi bỏ mua lãnh qua. Nó nói thầy ở đây sao thầy cố chấp quá à, bây giờ với mấy thầy Việt Nam ta đều có ở chung người nữ rồi đâu sao. Cái tôi nói không, cái tôi đi làm về nữa, cái nó gọi nữa mấy ngày sau nó gọi nữa, nó nói thầy biết bên đây là các thị giả người nữ là với các hòa thượng ở đây là đều đâu có chấp như thầy, sao thầy chấp quá. Thầy ở Mỹ nó phải làm mở có phần mai, tôi nói không luật. Cái gì tôi vui vẻ được nhưng mà giới luật Phật tôi không có chịu tha được. Cái đó là giới là đầu tiên. Phật nói cái giới là có tới cái định và cái huệ. Cái giới là trong bản thức. Cái người mà có huệ, có định mà không có giới thì cũng không sao. Phải không? Cái bắt đầu, cái nó nói câu đến giờ thầy không cho ở con. Tuần sau mới gọi là thầy không cho con ở chung đó. Thì bây giờ bảo lãnh qua bên đó rồi con có bà con bên đó, đó người ta sẽ mướn nhà cho con ở rồi con nấu cơm thì ăn, tối con về nhà. Cái tôi nói không. Cái nó offer từ từ. Cái nó nói như vậy chứ thầy đàn ông bộ thầy không cần sinh lý hay sao? Không thẳng luôn. Thì đó tôi bấm speaker cho một cái người Phật tử của tôi đang nghe đó. Thì tôi nói đó, thấy chưa? Thì nó offer như vậy đó. Nó nói đâu có sao đâu. À, như vậy thì thầy, con giúp cho thầy khỏe mạnh rồi thầy giải quyết sinh lý rồi thầy làm gì? Offer luôn như vậy đó. Đó là cái điều của Cộng sản. Thì như vậy... Thì thầy chửi dữ là phải rồi. Cái đó... là những cái con đường mà nó đã đầu tiên nó phá cho mình kẹt rồi. Bây giờ cái chương trình của nó đó là nó sẽ những cái chùa nào mà đang nợ nần chịu không nổi đó là nó sẽ cho một cái thầy qua làm phó trụ trì. Ơi tôi qua, tôi có số tiền bên đây, tôi có chùa ở Việt Nam. Thật ra các chùa Việt Nam mà chùa của mình của đảng gì giàu lắm nha quý vị, giàu hơn chùa bên Mỹ đó, nhớ nha. Nó mới vừa xây một cái chùa $1 tỷ đó, $1 tỷ tại Việt Nam á ha. Ở đây Mỹ này có ai dám xem cái chùa 1 tỷ không? Tây Lai Tự còn chưa tới 1 tỷ đô la đó. À, mà giờ thì như vậy đó, nó sẽ đưa bảo lãnh một cái. Như tôi bây giờ tôi đang thiếu vậy nên tôi chịu làm. Nó bảo lãnh cái qua nó bỏ tôi chừng 5 triệu tôi cắt cái này trên thành một cái nơi là rực rỡ luôn. Thành một cái công viên ra vào ấp nập tiền ra tiền vô Phật tử cúng. Nhưng mà là người phó tu trì đó là nó. Thấy không? Cái người đó qua. Nhưng mà nó lý đồ lắm. Cái ông đó là ông ba, ông có chùa, ông ba là ủng hộ. Rồi là cái ông kêu thời gian sau rồi cái là nó cài cho những cô gái công an vô cái nó chụp hình ông nào mà lỡ dính vào cái chuyện xét chuyện dục với nó rồi đó, nó đưa cái lên phóng lên mạng thì ông nó phải gặp đầu nói gì làm đó, nói gì làm đó. Tôi nói hẳn luôn cho quý vị nghe luôn nè, Kiệt á nó không phải là cái người phản thầy, Tôi nói trong đây có cái người mà giúp cúng tầng viên 4 cho thầy, nó rất là kính tâm, tại vì nó dám phát tâm vậy nó đổ phạm thầy. Nhưng mà nó có cái hãng làm ăn, nó có một cái máy mà CNC á, là cả triệu đô la, mà nó có mấy chục cái. Hỏi đây, những người này ngoài đây biết nè, tự quán nè, nè ông cười rồi biết hết á. Nó có làm nó rất là kính thần. Nhưng mà thầy, khi mà thầy giới thiệu bản lãnh cái chùa đó thì thầy có cái tâm ố phần. Tại thầy thấy ở San Jose lúc đó là đa số là chùa nào cũng không cho các pháp sư lại để mà giảng pháp hay làm gì hết. Tôi mới tuyên bố phải không, đừng nói tôi về tôi lãnh chùa, thầy sẽ lên tượng Phật xuống con cho thầy cái location, phải không? Thì bây giờ bất chịu lại không đặt tượng Phước Xương, thì nó ủng hộ thì địa nước của thầy, nói thầy mở pháp hội mà mở cửa cho tất cả các pháp sư nào giảng pháp cho nó giảng, không tượng Phước Xương cúng được bỏ vô đó. Thầy chở xuống ba tượng Phật của Minh Quang, có nhớ không? Thì Trung rồi kinh điển mình chuyển xuống của mấy xe, chuyển một xe 18 bánh kinh điển, rồi tất cả những thiết bị, rồi tệ quản cũng cười lúc đó là tại bây giờ là tự hỷ, rồi thiện ông thiện hòa bây giờ là tệ quan, rồi nhào vô đóng kệ đóng đồ làm vui lắm. Ngày khánh thành cả ngàn người đi, ai đã đi, nó có nhiều người dự là biết lớn lắm, rất là thành công. Sau đó rồi đó thì đường lớn của thầy mới mở cảng ra, thầy mở để cho anh Dương Hảo là biết làm nhất. Dương Hảo là mất là chắc nó đi ngủ rồi, con thấy đỏ lúc đó nhỏ làm tôi quỷ nè. Coi như là thầy mở cửa ra thì cái tâm thầy mở cửa, lúc đó cái thầy Tây Tạng cũng được vào mượn để mà vào pháp, rồi cô Nguyên Thiện cũng được một chỗ đó để mà làm, nghĩa là thầy biết ổ phần. Thầy nói là tăng ni chánh pháp chỉ trừ có bà Thanh Hải, ông Trân Quang là tôi không cho, ông Tám thôi, còn ngoài ra tất cả tăng ni tông phái nào tôi đều mở cửa, cứ vào đó giảng pháp, đem đệ tử lại ai cũng được cứ lấy tụng cần, đúng không? Đó tôi làm cái kiểu là mở cửa để mà đánh một cái trang áo Đà La Ni ở San Jose lúc đó 150 bộ, 100 bộ tôi cho phi, kinh điển pháp qua bán 25 tôi cho phi, tôi in kinh nhật tụng ào ào tôi cho, nghĩa là thì như vậy là nguyên cái dùng San Jose người ta đang sống lâu nay là người ta đang sống về nồi cơm, tôi xuống tôi đặt nồi cơm người ta hết, phải không? Thì như vậy đó là bắt đầu sư bà Giác Hương từ ở trên Seattle, là cái bà mà hồi đó tôi bị thân bài danh liệt gì bả đó, tôi nói cho bà, tôi bả tôi chuyện này tôi nói là Diệu Trung biết mà, tôi không có tưởng thật đâu, những Diệu Trung là cái người chứng kiến, Diệu Trung là thư ký của sư bà Giác Hương luôn á, thủ quỹ đó, mà bà sư bà Giác Hương bây giờ là thủ quỹ của Giáo hội Thống Nhất ha. Diệu Trung là thủ quỹ của bả, một ngày kia bả làm việc cho tôi nó thẳng luôn, không sợ gì hết á. Diệu Trung làm thủ quỹ mà lúc đó thầy còn trên núi, thầy đâu thì xuống Diệu Trung, thầy con Trung hỏi sao con làm thủ quỹ mà sư bà biểu con ký sẵn cái giấy mẫu cho bà ký rồi, mai mốt rồi con ký gì bà ký gì vậy, khỏi mất công ký. Tôi nói con chết, bà này lại dạy ký là con ký vậy nè, ký sẵn ký không chỉ đó, con cái ký thẳng đi để trống rồi sư bà không xài gì. Tôi nói con chết, thà là con tiêu chết đi, tôi cô lấy lại cái giấy đó đi. Diệu Trung nó trời si mê đến độ mà, tôi nói thật có gì đâu sợ, vô chứ. mình đâu có thị phi ai đâu, mình nói cho cả thế giới nghe thôi. Mình nói thẳng mà, tôi đúng bà Tám đâu, thấy không? Bắt vô bắt rung, hỏi con bây giờ con dám làm thủ quỹ, bây giờ thầy biểu nè, con chữ ký con sao vậy, trong ký vậy chị trung ký cho bà học. Bây giờ mà năm rồi bà muốn ký gì bà ký lại vậy mày làm không ơi? Tôi nói cô rồi sao rung về nhà rung. Rồi vô đó, lấy lại năng điển lấy trời, mới giận quá tiền gì đó, mới giận con đâu lắm, phải không? Không phải, cậu nể, tại vì cũng kẹt, sư bà nói mà. Nó căng quá, thôi giờ con cứ ký sẵn đi, rồi sư bà ký, rồi không xài vậy, sư bà xài, trời ơi. Rồi sau đó tôi đi làm, thì cái duyên tôi cũng khổ. Lúc tôi ở trên núi đó, thì cái núi Thèn Trường á, là lúc đó tôi có người đệ tử của Thèn Trường, ông Xúc Lai. Không lo đồ ăn cho tôi, nhưng mà rồi thời gian Thèn Trường sao rồi thời gian rồi bà Thượng Thiên Quá rồi mất rồi lúc đó rồi cái không ai nghĩ tới tôi nữa, rồi cái tôi đói chứ tôi không biết đâu mà mình ở trên núi đó, xe lâu quá bình hết đổ đề được, đậu lâu đổ đề được không biết làm sao đó. Bữa đó đói quá rồi mà cái có đòn thử mà giái bà Thượng mới lại cho bà Thượng con đói quá, bà Thượng tịch rồi bây giờ không có người của thầy Thượng Trường lên, hồi đó có anh Dũng anh Thượng Thượng đâu không đem đồ ăn cho con, bây giờ anh đem lên dụ như bao gạo mấy thùng mì gói mà mấy hũ chao gì đó thì để ăn, mà bữa nay nó hết rồi đói mà lạnh, mà tháng 12 tiết xuống cái giái bà Thượng thì chút xíu sau cái có cái xe all wheel drive nó chạy thì sẹt sẹt lên, nó đi xăng mà bị tiết quá nó thấy có cái xe mà hồi đó thầy đậu cái xe AV cái xe cũ giống như cái xe mà giờ mà mấy mẹ con nó ở, xe mà cũ sát cái nhà bếp cũ đó, cũ cũ vậy đó, thằng Tường cũng để cho thầy ở cái vậy, cái khách nhỏ nhỏ bằng kiến, nó chạy lên nó xin ngủ một đêm, cái Mỹ nó ngừng vô, cái nó cho ngủ, thầy cho nó ngủ trong đó, cái nó mới lật cái cooler con ra thì nó có sữa, nó có đồ ăn, thì nó mới lấy cái đồ ra thì thầy lấy cái giỏ hamburger thì ăn với uống sữa. Sau đó cái thầy hỏi nó, mà đó thời đó thầy cũng không có điện thoại nữa, cái hỏi đây có temple đó, nó có cái chùa Liên Hoa, nó thằng đó Olympia, nó nói tao ở này bộ tao biết có cái chùa Liên Hoa, có cái ông sư mập mập tròn tròn là ông Phước Niệm á, biết thầy Phước Niệm không? Ai mà biết thầy Phước Niệm, bây giờ ông ở đâu với San Diego, sau này ông về Việt Nam có qua lại không được đó. Thì tôi còn nhớ lúc đó tôi gọi số điện thoại thì gặp tên Văn với Đức, Ngọc Đức, tôi nói tuần này thầy đói quá bây giờ, thì thằng Mỹ nó mới câu bình cho thầy. Mấy Mỹ đó sau khi ăn sáng nó mới lấy xe nó cặp nó câu bình, nó đè nó sạc cho nổ, rồi nó xin cái địa chỉ chùa để tôi xuống tôi thăm Phật tử. Thì bữa đó ngày thứ bảy chủ nhật kia tôi xuống, thì thầy Phước Niệm mới qua Mỹ đúng cái chuyện năm ở chùa Liên Hoa cách đây chuyện tiếng lấy xe, nó cũng là thành phố này luôn là Olympia nè, nhưng mà cách đây nó là exit 107, đúng là 105, 104. Cái tôi xuống dưới tôi nhớ cũng cảm động lắm. Thì lúc đó thầy Phước Niệm ông mới kêu gọi Phật tử cho tôi 250, tức là ngồi trong pháp hội này. Tôi nói tôi không có xin 250, mà tại ông tưởng lại là ông kêu cúng dường thầy, thì họ ông đốt được 250. Tôi nói không, tôi chỉ xin đồ ăn thôi, thì cho bao gạo, cho mấy chai xì dầu, cho đồ ăn và mì. Tôi lên núi, thì tôi lên xong cái họ mới bỏ theo, thì bắt đầu từ cái đó là cái khổ của tôi. Từ đó cái tuần sau cái đâu năm sáu bà dưới mò lên cái bảy tám bà mò lên rồi cái họ thấy tội, cái họ kéo nhau cái đồ ăn, cái xe tôi lúc đó chết đồ ăn không có chỗ chứa thì không, rồi bắt đầu lung tung rồi mà làm rồi, rồi bắt đầu đi lên đi xuống, rồi thì xe bắt đầu phải đóng số răng, tại lúc này mình chạy đó, rồi xe nó hết hàng phải đi làm, bắt đầu tôi mới chạy xuống tôi kiếm cái giúp tôi làm. Thì tôi lò mò xuống tuần sau đó thì gặp cái con dâu của bà Phối là bây giờ Trung biết, thì nó hỏi thầy biết làm công tác xanh, nó biết lúc đó tôi bà nói đang làm cái tiệm giặt ủi, thì tôi vô tôi đào tôi làm cái nhà cầu, tôi đi là ống lung binh tôi làm, thì tôi đang làm như vậy là cái giúp tôi từng. Thì tôi đang làm như vậy đó, thì bữa đó thì tại vì tôi cũng không nói tôi thiệt chùa, vậy tôi mặc áo giặt mẻ, thì cư sĩ bây giờ cạo đầu mặc áo giặt mẻ, thì cũng như hồi sư cô bị những gặp thầy lần tiên mặc giặt mẻ, tưởng tôi là cư sĩ đâu biết đâu. Tôi đang đào cái lỗ cầu, tôi đang đi cái ống cống, ống siêu á, cái bà Phối bây giờ mới bà đem đồ mặn cho tôi ăn, tôi nói không, tôi ăn chay. Bà nói sao ông là công tác xanh mà ông ăn chay xích ăn, tôi nói tôi ăn chay trường. Thì ngày nào tôi cũng ăn xì dầu với chao đó, cái bà đem bún lần, cái bà để ý. Rồi bây giờ bữa đó cái bà nói, ủa sao thằng chú ăn chay hoài vậy, chú đâu mà chú ăn chay hoài vậy. Thôi bây giờ tôi giới thiệu chú ở đâu, tôi nói ở xa lắm. Ông thầy Minh Chiếu cũng có một phòng đang trống á. Chú vô chú ông trai vậy chú làm mà cứ biết làm mẹ Minh Chiếu chứ bà giới thiệu thầy ra là Minh Chiếu mới xe phòng nó không tự ở trên núi. Cái ngày thứ ba nữa đó, cái vô tình đó là cái xe tôi nó để hơi để nổ, tôi mới ra tôi kêu bả, cái bả nó mà kêu ông Phối lại, ông Phối á để mà giúp cho xe tôi. Cái ông Phối lợm móc cái xe tôi lợm sửa, thì vô tình y áo tôi để trên cái xe đó. Ông Phối nổ sang trai này y áo tùm lum à, đúng không chồng bả. Từ đó cái bả chạy vô bả nói thầy, thầy thầy chùa phải không? Tôi nói thầy núi, thầy núi không phải thầy chùa. Cái bắt đầu bà lúc đó tự nhiên bà về bà gọi cho bà giả thương, bà thấy có ông thầy nè, có ông thầy này lại đây à, ngày mai bà đã cần thuyết pháp phải không? Cái thầy đi, tôi nghĩ ông y áo được cũng dưỡng y thì kheo, mà tôi thấy trong xe ông á mà bà cũng giấu tôi, rồi bà lại nhìn mặt tôi phải không, bà biết cái bà giả thương vậy đó. Thì tôi lúc đó tôi đang lui lui đào, thì bà giả thương bà thắng xe, bà nghe nói có ông thầy thì bà lại mới nhìn mặt, tức là có phải tôi chối tôi không, y áo này của một vị thầy mà người ta gửi cho tôi đâu có nói, tôi chọc tôi mới thầy núi, tôi chỉ là đệ tử của ông này. Cái bá lại cái mới nhìn thầy, ơ thầy đâu đây? Tôi nói dạ tôi đi làm. Tôi nói tại hồi đó cái thời gian mà sau ba biểu tình đó, tôi lúc còn tiểu, bà Giá Khương tôi nghĩ bà lớn tôi 4 tuổi, bà Giá Khương tôi 4 tuổi, tôi năm 61, bà 65, 67, xin bà Giá Khương bao nhiêu tuổi hơn? Sao mấy à? Mà bà Giá Thương hồi đó bà đẹp gái, bà giống như Tê La vậy đó à, tôi nhớ tôi lúc đó mười mấy tuổi thôi. Thì lúc mà mấy ông nó bị đu đạn cay đó đó, thì mình còn tiểu mà mình cứ chạy thôi, rồi chạy vô nhà Phật tử để mình họ lấy chăn với nước họ dắt đó. Thời gian mà kỳ mình nhỏ nhỏ mà thời 63 đó, tôi với bà lũi vô một nhà. Tôi vô thì kéo vô mới nhớ lại, bà nói ủa chú gì chú lớn vậy? Nói, ủa giờ cô lớn mà, nói tôi bà nói tôi làm sư bà rồi, tôi nói ủa vậy hả? cái nhìn nhau mới nói vậy hả, bây giờ tôi vậy mình có nhân viên, bây giờ thầy tôi từ ngày tôi có Phật tử chùa Vạn Hạnh nha, à, đường gì đó, à, tôi mời thầy lại giảng cho tôi thật kinh. Cái tôi lại tôi giảng, tôi nhớ lần đầu tiên tôi lại tôi giảng mà tôi nói đừng nói tên tôi nha, hỏi bà đừng nói tên tôi nha, cái hỏi giờ tôi giới thiệu tên gì tôi nói thầy không tên nha, thôi nói thầy núi nha, như đó lúc mà Việt Trung là đi Việt Trung về Việt Nam không có mặt, ngày đầu tiên thì về đó Việt Trung không có mặt, nhớ Việt Trung có Hạnh Phước có đồ cái thầy lang thang vô, mà lúc đó thầy quần áo trên núi nó cũng dơ rồi, nó lấn lá đi vô tệ, tụi Hạnh Phước quá một trang nào vậy ta. Phật tử vô tôi lên pháp tòa thuyết pháp một bữa, cái bắt đầu ngày đầu thầy thuyết pháp rồi ra chiêu, là chiêu đầu tiên là thầy ra tại cái chùa Vạn Hạnh đó, thì bà quý lắm, cái bà nhận thầy làm em, bà đi mua đồ cho thầy, bà tặng y tặng áo, bà lấy một cái y của hòa thượng Tân Châu bà tặng nữa, hiểu không, áo đó bà thương mà. Vậy thì lúc đó thầy thuyết pháp mà thầy lấy tiền, tức là thiết thôi, còn đúng bao nhiêu thì sư bà tôi chỉ cần xin chị dầu tương trao, là hồi đó chùa bà còn 25 người, tôi thiết ngày đầu có lên 70, ngày sau lên 150, ngày sau lên 200, đông quá chừng mở pháp văn trai trời, bà con lại tu rồng rồng, cái tôi về núi tôi chỉ tu buổi tới suốt chiều thứ bảy, chết chiều chủ nhật tôi về, mà tôi ngủ đâu có gì, ngủ trong nhà thờ cốt nó nhỏ xíu giống như cái Home Depot đó, nó bán một cái storage đó thì mà để hũ cốt trong, mà sắp mà tôi nằm chung quanh hũ cốt, mà tôi lão quá sao ngủ trong hũ cốt nó mệt lắm, tại vì mình ngủ chung với cái nó có âm khí sao á, dự trung biết mà tôi ngủ trong một loạt mấy chục hũ cốt, là hũ cốt chắc kìa, tôi nằm sát với nó trong hũ cốt tôi ngủ. Mình đâu có biết không vô tướng vô tác mà bệnh gì. Cái nó nằm tại vì mình mới biết là cái âm khí nó hút cái người dương mình vậy không nổi luôn, tại vì không dám ngủ trong cái luật đó, là mình ngủ về đó được, chứ tăng ni bả là sư bà, dù là bả có bộ đệ tử là cô Phương nữa, trong đó là cũng có ba bà ở, tôi nhớ là cô Phương là đệ tử là tỳ kheo một cô gì người Bắc nữa, cô Nhàn rồi bả, rồi tôi thì có ba bà ni tổng, thì tôi phải ngủ về đó, tôi đâu ngủ chung trong mấy chùa có lực, mà tôi ngủ về cái phòng thờ cốt nó làm riêng á đó. Đó, tôi ngủ trong đó. Vậy thì cái tình đầu cái tôi xuống thì tôi chỉ yêu cầu đổ cho tôi bình xăng, tôi chạy từ đó lên, mà tôi cái chỗ cái thất đó là nó exit cách đây là 77, tức là từ chỗ đó mà lên tới đó phải 2 tiếng hơn xa hơn đây nữa, thì cái tôi đi vậy là ăn uống giờ thôi, thì sư bà là Phật tử gửi người món tôi ăn được một tuần là tôi về. Tôi về cứ mỗi sư bảy tôi xuống tôi giảng được một tháng trời, cái bắt đầu nó đông rồng rồng rồng lộ lên, thì bắt đầu qua tới tháng thứ hai thì bắt đầu những người trong chùa bắt đầu mới có bà chủ tiệm vàng, bà mới nói cô à, bà đó tên bà Ngọc Diệp, tôi nói thẳng tên luôn, tôi không có giấu, tiệm vàng Ngọc Diệp, bà mới nói thế này, chị con thầy Thông Lai như sư như thủy nghe nói ông sẽ bảo lãnh sắp qua rồi đó, bây giờ đó, sư bà ở đây có 25 Phật tử rồi, mà giờ ông về đây ông quy y có trăm mấy Phật tử rồi, vài bữa đó ông bảo lãnh đi sư bà thủy qua là hai chị em nó lấy cái chùa này là sư bà mất trắng hết. Trời ơi, cái bà này sao cái đầu bà nghĩ sao vậy, ông nghĩ muốn lấy chùa lấy hả, đứng đây cầu lại gì mà nghe phải không, muốn lấy chùa lấy là đứng đây cầu bảo sang ai lấy được, vậy mà nghe đồn cái rồi thầy bây giờ thôi thầy phải đi về đi, từ ngày không cho thầy giảng nữa. À, hỏi sao vậy, bà Ngọc Việt nói thầy với tôi tặng tẹo nhau, bà lấy cái cớ đó, bà đặt cái kéo bà nói là tăng với ni á, bà nói bà Ngọc Việt phê bình cái chùa này là chùa ni, sao rước thầy dở trong chùa, tôi ở về phòng cốt rồi, trong này có ba bà ni nữa mà, cái bà nói không, giờ bà Ngọc Việt nói ok đi được, nhưng mà tôi á nói như vậy là tôi phải ở đây tôi kêu họp Phật tử là từng ngày từng cuối để tôi móc cái bà Ngọc Việt ra, chứ mà tôi đi mà bà nói vậy mà tôi đi liền, tức là tôi với bà có gì sao mà chạy, đúng không, phải không, tôi không chịu đi, tôi ở liền đó, bà cho ăn luôn. Lúc đó Diệu Trung ở trong nhà lén, tại vì Diệu Trung với tôi ở ngoài này, tôi ngồi ngoài cái chợ này, Diệu Trung nó nói Hạnh Phước mấy bà đem đồ ăn cho thầy, kêu cô Diệu Tịnh bây giờ tôi nghĩ nhớ không, lúc đó bà không nhìn rồi đi vô, tại vì bà lúc đó bà đuổi tôi mà tôi không đi, tôi liền tôi nói bây giờ đi á, tức là tôi với bà có cái gì, đúng không, phải không chứ bây giờ tôi đi liền là tôi với bà có gì, rồi Phật tử nó đồn lên tự nhiên tôi xuống tôi thân bại dân liền tại đây sao, bây giờ mình không có thì kêu các bà Ngọc Diệp ra đây rồi kêu ba cái người đi trong này làm chứng chứ đi, tụi con gì tụi con cũng không đi đâu, đúng không, tự nhiên bà Ngọc Diệp nói cái là đi, bà đuổi tôi đi rồi người ta tưởng là tôi với bà có gì có tình với Diệp mình chứ ở lại cái một tuần lễ rất là khổ, mấy bà lén nó chạy xe vô là dục như ngay trước cái nhà thầy Dông là chạy chứ đâu với bà chữ, đúng không, thực tế kêu là tự nhiên là bỏ tôi đói, tôi ở trong đó tôi vẫn liền ở từng trong đó, ngày đó có bắt đầu tới ngày ra họp kêu bà Ngọc Diệp lên thì bà trốn, bà không dám, tại bà đặt ra bà nói, bà kêu chỉ nói một kiến vậy thôi, cái có cái bà Phật tử là bà Bảy kia, bà mới kéo bà lên đối diện tôi kêu bà kêu sư bà lên, kêu nữa lên nói, thì bà nói đâu có, bà kêu mấy con đâu có nói gì đâu, giận dữ lắm. Cái bà kêu xin dài, bà giận, bà nói con chỉ nói là sợ là cho thầy Thông Lai ở đây rồi mang tiếng, rồi bà cũng bà tám mà nói sao, hai bà đối chối, rồi sư bà giải bộ xỉu là xỉu cho khỏi đối chối. Cái cười mới nói nè, bây giờ trước bá quan nhân võ đó, đứa nào mà có thấy tôi lẹo tẹo với bà này thì nói đi nha, ha, tôi có bị bạ gì nói nha. Nếu mà tôi mà đi khỏi cái này rồi mà nói đó, là tôi nói sau lưng đó, là không có giá trị nha. Tôi hỏi ba lần không ai nói hết. Bắt đầu tôi chia tay rồi ăn cơm ngồi nhau chị tư giả trở về núi. Thì lý này Phật tử nó lộn nó đuổi tình, tại vì tôi nó đã nghe pháp tôi mà, nó nghe vậy nó chữ bà về sao nó biết là bà này, nó biết bà đặt. Tôi về núi rồi với này nó lộn cào cào với này, tôi không chả biết nữa. Rồi bà cho người ra năn nỉ tôi xuống, tôi không xuống, tôi không xuống. Vô Trung nó con với thầy không bao giờ xuống nhà Vô Trung, xuống định xuống thầy Vô Trung xuống nữa không xuống, tôi làm sao xuống được. À, thành ra rồi tôi vừa đi rồi cái bắt đầu bà tung tin mà nó xấu, ông này có bùa có ngải, ông thầy Thông Lai này quý vị thấy không, tôi ở đây 25 năm mà không có ai hết á, giờ ông bỏ bùa xong rồi đệ tử tôi nó mê quá tìm đi, phải không? Tôi nói bùa tôi là bùa lỗ vốn, tôi xuống đây á không phải bùa lỗ ban đâu, giảng khô nước miếng bán phổi tiền bà lấy, phải không? Tôi chỉ ăn ngủ ngủ nhà có, không được ngủ cái giường nữa, ngủ dưới đất. Vậy mà bùa gì, bùa này là bùa lỗ vốn chứ phải lỗ ban. Cái bắt đầu á là từ đó là coi như là tung tin đi nói xấu tôi là bả chuyên môn, rồi bả đủ thứ chuyện hết trọi, rồi đứa nào mà bước lại chỗ tôi bả từ hết tội đó. Thành ra lén lén thời gian tôi ở trên đó riết tôi về được năm, cái là tụi này nó đâu có thiên, nó mò lên Diệu Trung từng nào cũng mò, Hạnh Phước cũng mò riết rồi nó đi tìm nhà rồi nó mướn nó kéo xuống đó, xuống Đạo Ba Minh đó, rồi xuống rồi từ từ cái là ấy mà xuống tới nơi là còn xe thù xe quán nữa, tại xuống tới nơi là cái chùa mà tụi nó mướn đó, cái bà của bà Phi mới cho mướn cách đã có hai mai à. Thành ra nó khổ ơi là khổ, lúc đó là coi như là khổ bả dạng trùng ba. Cái gì không? Tôi cũng không nhớ gì nó nhiều quá. À, lúc đó tôi còn yếu sẹo nè. Nha, yếu. À, mà vui lắm, lúc mà Trung ghi danh cái phá mà bác con trai tới vậy Trung ghi quá chừng luôn mà canh sô luôn á. Rồi thời đó rất là vui, là sao cái thầy trò chúng tôi về cái Bảo Minh thì nó nhỏ quá đi, chúng tôi tu hành từng thuyết pháp. Tới khi mà Phật tử thuyết chặt quá rồi mới có bữa thì nó bắn lộn mễ với Mỹ Đen, nó bắn nhau đó rồi nó mễ nó chết té lên xe thầy luôn. Rồi Phật tử tụng pháp qua với này là phải bò nằm để chờ nó ra, rồi nó lóc lại, khi mà có người chết nó đâu có cho ra khỏi cái Bảo Minh, nó băng dây hết rồi ngàn sau nó kéo cái xe thầy đi để điều tra, tại vì nó bắn lộn chỗ là khu mà xì ke ma tí, nó bắn nhau rồi nó chết nằm trên xe máu me, rồi nó lấy xe thầy cả tuần lễ luôn vậy đó. Nó rồi ở nguy hiểm quá, Phật tử mới đi kiếm nhà mua đó, kiếm chùa mua. Lần thứ hai tôi là cũng gặp sư cô nữa, đầu tiên là gặp sư cổ, giờ gặp sư cô. Sư cô đó cũng qua cổ nói nghe thầy bị nạn vậy, tụi con cũng quý thầy đạo trao đức cộng, cho bây giờ con có 40,000, con muốn con cũng tu mà con không có thầy đây, thì giờ con theo thầy để mà nhận thầy tế độ, thì thôi cùng nhau lại. Thì lúc đó Diệu Trung, Hạnh Phước cũng 50 người, Diệu Tịnh, Thủy rồi đó, Diệu Phẩm rồi đó, thì mới bỏ ra, thì bà bỏ ra 40,000, còn mấy người kia người 5-3 ngày Diệu Trung ha, là hùng nhau là cũng bên bà đó là nhiều nhất, tôi có lần nào hết rồi đứng tên thì để bà đứng, còn cái ban này đó thì lập trong cái ban hội để lo để mà hoàn pháp sau khi chạy mua cái chùa bây giờ quý vị ở đó. Mà tôi nói xin lỗi, cái chùa đó bây giờ là tôi làm hết á, cái mái tôi làm lại, sai đình tôi cũng phải làm lại, lung binh tôi làm lại, hộp điện nó xài cái cầu chì mà cầu chì kiểu còn mà cầu chì mà như Việt Nam rồi, quý vị biết cái dây điện nó đi từng sợ mà quý vị nó xưa cỡ nào rồi. Chà băng nó vô nó appraisal negative, nó tính miếng đất không, miếng đất nó tính mẫu, còn cái nhà nó không tính. Cái phải sửa lại gần hết, bỏ ra mấy tháng trời sửa vừa xong rồi đó, thì tôi cái ngày mà khánh thành đó tôi mới mời chư tăng đến, bây giờ luôn nhớ không, tôi mời một số chư tăng Thái Lan, tăng Việt Nam, thì tôi nói tôi bây giờ xuất quỹ ra để mà mua giường. Diệu Trung cũng nói đi mua giường cho các chư tăng nằm, đúng Diệu Trung mua niệm vậy đó, mà nó không mua, mà không cho mua. Và Diệu Trung mới dặn rồi, bắt đầu bà thấy là bà bắt đầu bà có cái lớn lướt rồi, rồi sau đó bà rồi đặt thùng phước xương nữa, thì nó không, tôi bằng pháp là cấm được thùng phước xương. Rồi sau đó từ từ nó lớn lướt lên, rồi xin rồi Diệu Trung nó mua mấy giặt cho quý thầy mặc, rồi những cái gì Trung lúc đó làm tháng 7 là bắt đầu thấy có chuyện khó khăn rồi. sau đó thời gian rồi đi khác đường, là bắt đầu bữa đó sau khi phát tu Lễ Du Lan kiểm soát quỷ, họp lại với kiều quỷ, thì trong đó có hai thủ quỷ, con gái của bà là thủ quỷ số nhất, Trế Suy số nhất, và cô Diệu Tịnh là Trế Suy thứ hai. Diệu Trung lúc đó là cũng như làm thư ký rồi vậy thôi đó. Thì sau khi ra trình quỷ thì Diệu Tịnh nó sau khi quỷ trừ chi phí hết tả này kia sau Lễ Du Lan đó, là ở trong quỷ còn 60,000 à, thì lúc đó bây giờ cái con kia nó nói dạ còn có 30,000. Tôi nói ủa hai thủ quỷ sao mà con của bà báo cáo còn 30,000 mà cô Diệu Tịnh thì báo cáo còn 60,000, nếu nó cộng lộn sai 2-3,000 sai sẽ tới 30,000 đúng không con? Tôi nói này là có Diệu Trung nè, sai cái đó tôi tánh tôi thẳng đó, tôi nói nè điều tra ngay, tôi không nói là Diệu Tịnh là tật hay là cái con gái của bà tật, bây giờ thầy nói không? Tại vì không có cái vụ gì mà trên lệch tới 30,000 hết, bây giờ mới chịu được không? 1-2,000 300 mình ta thứ, chứ không có cái lý nào mà cái con đó là tốt nghiệp đại học mà nó là CBA nó sao nó cũng chặt được. Thì lúc đó tôi bắt điều tra, thì sau khi điều tra ra thì cái con đó nó đứng lên nó nói là có cái cát sơ chất mà bỏ vô nhà băng á, cả tháng này nó chưa vô. Tưởng tôi ngu mà cát sơ chất là cả tháng mới vô, hiểu không? Cát sơ chất có một Phật tử cũng mà cát sơ chất mà bỏ vô nó chưa vô. Thành ra tôi á, là tôi chỉ tính cái tiền đã vô rồi, Diệu Tịnh là tính luôn cái số cát sơ chất chưa vô. Tôi nói no, cả cô tưởng tôi trên núi xuống tôi không biết là cát sơ chất là bỏ vô ngày nào là vô ngày đó, đúng không quý vị? Giờ tôi điều tra cho coi, yêu cầu cho tôi coi cái nhà băng nào, cái cát sơ chất nào mà không vô. Thì nhà băng nó nói là nó đều vô bơ sinh đồ chết của nó đều bơ giết cho nó rồi. Lúc đó nó mới lấy tiền từ cái khao nó bỏ vô lại, biết không? Hiểu chưa? Nó lấy cái chết đó, nó đều bơ giết vô cái bơ sinh đồ khao đó. Tại vì má nó đứng trên chùa mà, quý vị hiểu thầy nói không? Thì má nó chỉ cần chữ faith to order ốp gì đó rồi nó bỏ vô cái khao của nó. Thành lúc đó nó mới bỏ vô lại nó nè, thấy không? Khao lên rồi tôi nói đồ đưa coi cái ngày đều bơ giết. Thì té ra là nó transfer tiền từ khao nó qua, từ đó cái bà giận mới nói có mặt chủ trung đó mà. Tôi là bỏ 40,000 mà con tôi nó có làm bậy, thầy phải nể tại sao thầy la tôi để chúng tôi nói. Nếu mà tôi không la nó thì tôi có chia sẻ gì cho 30,000 này hay sao? Đúng không quý vị? Đúng rồi. Thầy làm giữ cái tiền đó bà giận, bà về, bà bỏ bà về. Bà nói tôi cũng bỏ ra 40,000 à, trong này mà năm mấy chục người kia cũng bỏ ra có mấy chục ngàn mà tôi mình tôi nói. Bà bỏ 40,000 là phước bà hưởng, tôi không có hưởng, phải không? Tại sao tôi phải nể bà? Còn bây giờ tôi không có làm ra cho lớn chuyện này đó, thì người ta nói tôi có cái gì, tại trước đại chúng đều biết có sự chênh lệch 30,000 mà tôi bỏ qua chuyện này tức là tôi có ăn chia trong này, thấy không? Làm sao tôi trả được? Bà giận về, bà viết cái thư của luật sư 14, ông thông lai 14 ngày đi ra khỏi chùa, đây là tay tù tôi đứng đuổi thẳng thầy luôn. Diệu Trung biết chuyện đó mà, và thầy bỏ thì chạy lên núi, thì Diệu Trung đâu chịu đâu, mấy cái nhóm thủy đâu chịu, bước đầu kêu luật sư giữ lại, tại vì họ có những cái giấy tờ chứng minh là đây là cái check donation, bà ghi 40,000 donation, bà đâu có đứng, mà chúng tôi là vote cái bo director rồi vote để cho bà được là đứng cái tay tổ, còn cái bo của người ta riêng, con gái bà đứng thủ quỹ với một cái thủ quỹ của bà, rồi chúng tôi mới đưa những cái can sự check á, người ta coi cúng đó gom lại hết mới đi ra tòa mà gặp hội chung với chủ đúng có ra tòa mà, thì chung là nhân chứng với mấy chục người phẩm rồi đó. Thì trong ra ông tòa đó là ổng gặp người Phật giáo, ông tòa đó lại là ông Phật giáo. Ông vô tới nơi cái tòa là ông nói nè, ông đưa cúng kinh lên, tôi là người đạo Phật. Mà thầy không có đi, thầy nghe mấy cô kể lại thôi chứ thầy không có đi. Tại vì đâu thầy đâu có dính gì đâu thưa. Mấy bà này nó không mang đại diện mới đi với tôi, không có dính gì hết á. Ngay cả bây giờ đây nè, nếu mà xảy ra chuyện gì là mấy đứa mang đại diện với tôi không dính gì trong này á. Ở làm Di Đà mà đứa cũng bính lộn nha, tôi cũng không bị ra tòa nữa, tại tôi không đứng gì trong đó hết á. Mà ngay cả cái bên cái xịt tôi cũng không có đứng gì đó, trời tôi rất là khỏe, có gì mấy điện tử đỡ đầu hết à. Phải không? Vô này có người té chết tôi cũng không bị thua, tôi đúng gì đây đâu. Phải không? Nó có cái lợi mình không đứng mình sướng dễ sợ lắm. Không phải, mình mà có đứng giấy tờ mình mới bị xu, phải không? Đâu xu tôi được, tôi với khách ăn thôi, phải không? Thành ra khi mà mấy ông thầy với mấy bà đại diện giành nhau để đứng, cái đó là cái đại ngu đó. Mình để cái khẩu cái cho đệ tử mình nó đưa đồ máu nó đỡ ngu gì mình đỡ vô. À, trong pháp tu là đỡ có bà nào trúng gió, mấy ông thầy đứng chùa là nó kêu thầy đó, còn bà nào trúng gió ê cái bò ra đứng thì tụi bay. Tôi không có tên gì hết ở trong này, sướng không? Bởi vô sở trụ nó sướng vậy đó. Thành ra bắt đầu á, Diệu Trung đồ ra tòa là thứ nhất, giọng tòa mới nói thế này, nói về luật á, là cái người đứng tay tòa là chủ, đúng không quý vị? đứng giấy tại tòa là chủ. Nhưng mà nói về tình á, là bây giờ nếu mà ông thầy Thông Lai mà ông ăn lô phe đó, ông nhận cái tiền trợ cấp của chính phủ đó mà ông nhờ cái bà này đứng đó, thì thầy Thông Lai ở tù và bà này lấy trộm không làm gì được. Lần này có 50 cái người chứng, có mấy bà già, tiền họ có cái cây sụt chất này, họ đưa lấy sạch vô. Thì nói cái 50 nhân chứng này mà ra tòa đó, thì tôi không có xử nữa, tôi là Phật, tôi không có xử, tôi đưa lên là cái jury, bồi thẩm đoàn, đúng không? Bây giờ liệu mà ngồi với nhau gì, tôi là Phật giáo, tôi không muốn xử được bên nào bị bà, bên bà sư cô, bên cái chùa. Thì bây giờ chú Lý Đạo cũng đi trong, chú Đạo về mất rồi, cũng đi trong cái đoàn đó, dự phẩm đồ với cô Dù Trung, Hạnh Phúc đồ đi. Tôi nhớ bữa đó đi trong 20 người, 25-30 người vậy đó. Thì làm nhân chứng thì nó mới nói thế này, bây giờ về mà thương lượng ngồi để điêu với nhau đi. Nếu không đó, ra cái bồi thẩm đoàn chúng tôi sẽ bích đại 10 người, mà 10 người họ nghe cái khe này mà cái chuyện mày ổn tù. Tại vì bồi thẩm đoàn nó lắng nghe đây là tội lường gạt, không cái gì, để có nhân chứng, là một nhân chứng là 50 nhân chứng, ta so nè, tôi cúng nè, chắc cho tôi có cái gì tên, chắc cái sổ chắc để về nè, thì là chết. Mà bảo ổng muốn nhốt một người đạo Phật, ổng gì là ổng là bên Phật tử, à không nhốt ai hết, ổng nói bên nào. Về thương lượng thì sau đó mà bỏ 40.000 trong vòng 3-2 tháng CD, chúng tôi bả đội là chúng tôi trả cho bả lợi 25.000. Yeah. Lời 25.000, lời 25.000. Lúc sự thật ở đây có nhiều trung ngồi đây là lời 25.000, mà trong khi đó pháp đạo nó nhảy vô cứu thầy đó. Mà bà có cái công tác thế này, cái chùa 330.000 thì sẽ mua, mà đau rồi còn 280, thì bà nhân lên cái tiền lời trả là thành ra 375.000. Lúc đó bà ra lệnh trong 30 ngày phải có 375.000 cash. Bà chơi cái câu đó là bà lấy. Lúc đó chùa nghèo, mà trong khi sao có 16 sư cô với kêu là offer tôi mua 330, mà lúc đó nhà nó đang lên đó. Tại vì cái khu tôi là cùng với Sojourn, mà nó cho cắt tới là A14, chia ra 14 lô các nhà. Thì người ta có nhà thầu là họ trả 600.000, rồi có một số sư cô Cali lên muốn mua cái chùa đó, thành bà kêu bà bán rồi, thành ra bà có lời liền. Thành ra là lúc đó là vì cái lòng tham mà bà làm như vậy, thành ra bà thấy lợi. Đúng là kinh tế nó đang lên, mà cái thời gian 2005 rồi là kinh khủng đất Mỹ rồi, hôm nay là kinh khủng đất. Và con biết tự nhiên là cái mấy tụi builder nó mua, nó dành nha, nó cho A, nó là thu A14, mà đồng thời sau này nó đổi là Miss, cứ như cầu mỡ sò, vừa được hát cầu mỡ sò. Bởi vì cái đường thầy quý vị thấy là nó tiệm neo, tiệm đồ nó dài dài, nó gần như là hát cầu mỡ sò rồi. Ê, bà gì lòng tham mà bán, nhưng mà rồi sau cùng cho 25.000 rồi chạy, mà chạy tháng đâu ra 370, pháp đạo bán nhà đó quý vị. Bán nhà từ cái nhà 1.3 triệu lít đại bán, mà thầy đã bán rồi, lẹ bán xong rồi đưa tiền qua để mà trong vòng ra mua cái chất đó là vừa đúng luôn, phải cờ lô mà giá hộ pháp làm sao bán liền cái nhà được. Thì mấy bán ra rồi trả xong rồi đó, chúng tôi mới là yên thân á. Mà quý vị nhìn thấy kỹ, chú pháp đạo dám phát cái tâm rộng lớn, đang ở cái nhà 1.3 triệu đầy đủ đồ đạc rất là đẹp ở New Jersey, mà 1.3 triệu nó lớn hơn Cali nhiều lắm nha ba. Chúng tôi ghé lại cái nhà ở Cali phải 5 triệu á. Nhà mà ở cái tiểu bang lạnh mà nó là mà bán 1.3 triệu nó lớn lắm. Rồi con cái là ở một cái phòng xe với mẹ em. Rồi chú thấy đau lòng không ạ? Mà chú qua đây quý vị thấy chú lui xuống cái chú cầu đầu, chú đi làm nhà bếp đó. Hả? Chú có giảnh mặt không? Chú có chảnh chẹ không? Chú không có, không có cái tâm mà ngã mạng. Còn mấy cái người nào mà cúng cỡ đó thì vô đây là ngồi trên ăn trước cái chỉ này cái kia, thấy chú không? Bới cơm, bữa củi, nấu cơm. Mà cũng không nói chuyện với sư phụ một tiếng nữa. Tại vì ông nói mình làm vậy ta nghĩ mình lấy, thì mình lui xuống nhà bếp làm. Chưa thấy chú pháp đạo lên đi, mình nghe pháp mình có không cái gì? Hả? Đó là người Bồ Tát đó quý vị. Tâm rộng lắm. Bởi tôi nói các hàng mà bo bây giờ của tôi kể cả là thiện hội đồ này kia đó, là nó đến với tôi là tôi là thời đó tôi đã nổi tiếng rồi, tôi đã có địa vị trong cái xã hội rồi. Qua tôi nói thẳng luôn, tánh tôi thẳng, tôi nó có vợ nó nói nữa, cỡ con 100.000 chưa dám bỏ đâu. Tánh tôi vậy đó, đang phục vụ cho tôi mà tôi nói thí dụ thế mà. Bây giờ mày cãi thì mày bỏ ra thử thôi. Phải không? Phải không? Đâu dám lên cãi. Mấy người có thầy nói vậy là rủi nó lên đó là được, nó lên được. Cãi đi. Bây giờ thầy nói con không dám bỏ 100.000, con bỏ 101.000 đi thầy xin. Bỏ xin xin giúp center thôi. Thành ra tôi là tính tự nó thẳng rất là lý mà. Mình nhìn vào những người đó để rồi những người mà đóng góp. Tôi đem chữ lý đạo ra để tôi cho những người nằm trong cái bo bây giờ đừng có nghĩ là mình làm ăn thủ quỷ, mình đưa đón chút đỉnh, rồi mình cộng trừ sổ sách rồi mình dán cái mặt lên người ta đây. Bởi vì tôi nói tóm lại đó, tôi cảm ơn các bà cụ già đã đóng tiền để chúng tôi mua làng Di Đà ở Houston. Tôi cảm ơn các bà cụ đã đóng tiền để tôi mua làng Di Đà ở Texas, ở bên California, Indo. Vì nhờ có các vị mà tôi mới làm được hạnh nguyện Bồ Tát. Nếu không có các vị, tôi sẽ trở thành là các vị A-la-hán mà đời Phật đã làm. Tôi dù là Phật Phu, tôi cũng là không, vô tướng và Bồ Tát. Xin tán thán các bà cụ đó. Nói để đập vào cái ngã của mấy đứa đang làm trong cái bo, để nó biết trước rằng phải như pháp đạo như vậy mới là đúng là ba la mật. Còn như các vị làm mà dán cái mặt lên, cái công đức không có gì. Đừng có nghĩ là mình là trong bo này ông kia. Kể cả tôi nữa, thầy Thông Lai không có tiền của bà cụ, thầy Thông Lai lấy đâu mua làm. Thành ra thầy nói, nếu không có bà cụ khổ đau mà con nó cũng đưa vô nó sinh hơn, thì lấy đâu tôi thực hành hạnh nguyện ba la mật, phải như vậy. Thành ra khi tôi đi đám ma, có một cái từng qua có người đi đám ma, họ nói con cảm ơn thầy đã lo cho con. Tôi nói thầy cảm ơn là gia đình con có người thân qua đời để cho thầy có dịp đạo phước đức, phải không? Thầy đánh lễ cảm ơn cái người đó. Vậy tại sao mời thầy để thầy lại thì làm ba la mật, nếu không có người đó thầy đâu có tạo thêm phước đức. Từ nay đệ tử của thầy đi đám ma, người ta cảm ơn nó là cảm ơn các vị đã cho tôi làm được những cái hạnh nguyện Bồ Tát, nhớ nha. Tôi nói đây là để tôi chỉnh tất cả những đứa đang nằm trong bo mà có cái tâm ngã mạn. Đứa nào muốn ngon thì ngon hơn pháp đạo đi rồi mới chảnh. Tôi cho quyền chảnh mà chảnh cỡ hơn pháp đạo đi rồi mới chảnh. Có là đứa nào dám bán nhà 1.3 triệu đi thì tôi phải bán nhà 1.3 triệu 50.000 lên chảnh. Rồi đưa vô trong youth center cỡ 375.000 đi rồi chảnh. Dám không? Tại vì muốn hơn pháp đạo đi. Pháp đạo giờ vẫn lui cui đi với nhà biết. Tôi rất dễ. Trời ơi, có những đứa giàu hơn mà. Pháp đạo nó chỉ là một người công nhân làm cho sửa xe thôi, chứ đâu phải giàu đâu. Nhà nó đang nợ mà nó bán vài triệu mấy mà nó lấy cái chi ra thôi. Có những người họ giàu lương bác sĩ cái này lương này kia, họ nha sĩ rồi giờ. Nhưng tôi có trả vợ thì hỏi là nha sĩ giàu hơn không? Thì hỏi là bác sĩ là kỹ sư giàu hơn không? Giàu hơn chứ. Nhưng mà tôi nói là con thì ái tin mấy con chỉ là trăm ngày để xuống đó là tôi nói vậy thôi đó. Mình nói là nó thí dụ vậy thôi, nhưng mà nói là nói lý cho nghe. Tánh thầy này nói thẳng như vậy đó, không có gì. Nhưng mà thật ra là nói, mình chỉ nói cái tình cái lý thôi chứ đâu có dễ bỏ. Tức là cái tâm người ta rộng như vậy mà người ta không bao giờ người ta nghĩ tới số tiền ta cúng, phải không quý vị? Đó quý vị thấy đó, họ không cần lên tụng kinh, không cần gì hết, nhưng mà thật ra cái tâm rất là rộng. Mà vô đây quý vị thấy nó xuống dưới làm nhà biết đó, phải không? Cái đó mới là đáng sợ đó, phải không? Đâu cần đắp y đội ngủ đâu, phải không? Nhưng mà tôi nói cái đó không phải là tôi biểu số triệu. Nhưng mà quý vị có cái nhà 5.000 mà quý vị cúng 4.500 cũng cúng hết gia tài quý vị rồi đó. Mấy bà già mà lãnh cái chất ma ấy thay ly 800 mà lên đây cúng vô chùa 300 là cúng 1/3 gia tài rồi đó, phải không? Rồi cộng với tiền máy bay nó cúng hết luôn rồi đó. Thành ý thầy không phải nói, nhưng mà không phải là thầy nâng lên những chữ phú. Quý vị có 10 đồng quý vị cúng 9 đồng là cũng ngang với pháp đạo. Nhưng mà cái tâm đừng có ý vào đó. Thì nói chuyện pháp đạo đi, đừng có ý vào đó để mà kênh kiệu. Thường thường những vị đại thí chủ họ sẽ còn trôn thầy hết rồi. Quý vị đồng ý không? Hả? Họ vô họ biểu chết là ông thầy phải chết, mà biểu nô là ông thầy biểu nô đó, chứ không phải giỡn mặt đâu đó. Từ nay quý vị đừng có nói lên án thầy cái vụ trân cộng nữa. Tại vì họ đang phá Phật đó. Nếu mà nó đừng có cộng sản, nó đừng có đưa sư quốc danh qua, thầy không nói cho nó đâu. Hả? Nhưng mà thầy nói ra những thế thường quá tốt rồi thì bảo vệ cái Phật pháp. Nghe nhiều người nói thầy tu sao lập chính trị trước 75 đó. Hả? Thời Việt Nam Cộng Hòa nó đang thời chiến nha, chứ phải thời bình nha. Đánh phá tùm lum đó, sao quý hòa thượng là đại đức mà thầy của thầy đó kéo bàn thờ ra ngoài đường đó. Hả? Để đồ này đồ kia, sao bây giờ những ông đó, ông Chí Quang không giỏi ra kéo ra bàn thờ ra để kêu Trường Sa Hoàng Sa đi. Hả? Những bậc công chức của thầy đó, những hòa thượng là hòa thượng kia sao giỏi biểu tình đi. Hả? Kéo bàn Phật xuống đường đi. Im re. Bây giờ tôi nói là nói tôi sao? Thì mấy ông ngon ra nói chuyện tôi nè. Hả? Tôi chưa kéo bàn Phật ra đường mà. Hả? So với ông Ngô Đình Diệm á, với Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm tốt hơn trăm lần. thời ngôi đình diệm là cái thời đồng bạc của ngôi đình diệm đó, ba hai mươi mấy đồng của một của ngôi đình diệm đổi được một đô la. Thời của ngôi đình diệm một thằng lính bên gì nghèo nhất một tháng đó lãnh lương ngôi được ba lượng vàng đó quý vị, hả? Giàu không? Việt Nam Cộng Hòa chúng nó không cần viện trợ của Mỹ, chỉ cần Khao Sư Linh thôi, cố vấn thôi. Mà cái người tổng thống đầu tiên không chịu lệnh của nghe lời của từ Mỹ là ông Ngô Đình Diệm đó, hơn nhiều. Ông chỉ có lỗi là bị cái là anh em trong gia đình trị thôi, và những cái nhu với là mấy gia ta thục đồ đó ảnh hưởng công giáo thôi. Chứ Ngô Đình, tôi vẫn nói ông Ngô Đình Diệm so với cộng sản tốt hơn trăm lần. Tổng thống Mỹ Nguyễn Thiệu ông có xấu nhưng mà vẫn tốt hơn trăm nghìn lần với cộng sản, ha. Rồi những ông tỉnh trưởng ngày xưa có tham ô cũng tham ô nhẹ thôi, không có nhiều lắm. Còn cỡ như mà ông Tự Quang hồi đó nhiều lắm, dẫn đi ăn nhậu vài bữa hay xuống nhà quê nó dẫn cho vài cũng có kèo vậy thôi, thấy không nhiều đấy, dẫn cho đi ăn nhậu vài bữa, bữa nay ăn phó quận về mắm ăn mắm gì cho mắm bò hóc vậy thôi, nó lộ cỡ đó à. Còn cỡ dòng Diệu Trung hồi đó đại quý biên tập viên này nhiều lắm mà, à, bà bữa nay tôi có một chuyện này tôi bị bắt quân dịch á, nhờ chị nói ổng đưa đưa về gần gần chút bỏ lãnh ra rồi tôi đi chút xíu vậy thôi, vậy tôi họ đền ơn nhiều tết tôi mua vài cái bánh chút đỉnh vậy thôi. Thằng cái ăn hối lộ cái gì mà còn bà nó nhẹ mà còn biết linh sĩ nữa, đúng không quý vị, hả? Thành ra tại sao lên án? Còn bây giờ tôi nói cho quý vị nghe đó là tôi chỉ nói là cái đề Phật pháp nó làm phá vì đưa sư quốc danh công an vô đây mà quý vị không nói là quý vị còn gì, hả? Đó tôi nói đúng mà. Làm sao được? Nhưng bây giờ 400 ngôi chùa này các ông thầy đều có nợ hết, phải không? Ngài Úc cũng có nợ. Những cái chùa mà sắp nợ vậy họ sẽ bỏ lãnh ra những thầy khác kỳ cộng nhảy vô liền. Thì bây giờ những cái chùa mà phó đều là cộng sản là nằm trong đó hết. Ngay cả những chùa nổi tiếng ở Việt Nam, cháu Hòa Thượng Tôn Đức đang lớn tuổi nằm xuống cũng có người phó nó trong rồi đó quý vị à, ha? Cái đức của nó không thể xây được những cái chùa lớn. Bây giờ sau khi các chị nằm xuống chỗ đó trở thành nó bán vé công ty du lịch để nó lấy tiền hết. Tôi nói trước cho quý vị nghe luôn. Thì những cái đó mà không nói là nói cái gì bây giờ? Giờ thầy nói là để đời cho mấy ông biết. Nhưng là những cái Phật tử mà nó trung thành có thể đừng có bao giờ nó thầy đừng có chấn cộng đó. Tôi chấn là tôi chấn cái nó đang phá hoại Phật giáo. Có phải tăng ni chúng ta càng ngày bị Phật tử ngồi coi thường là vì sao? Vì sư quốc dân nó làm bậy làm bạ biết người ta coi tăng ni không ra cái gì hết trời á. Hả? Cái thời 80 tôi qua đây tại động thầy tôi mừng lắm. Tôi quý lắm. Cái thời đó một pháp hội mà của Hòa Thượng Giác Nhiên á là ông thu vài trăm ngàn luôn á. Mà Thượng Giác Nhiên hồi đó thời 80 bây giờ biết coi. Mà bây giờ thử Hòa Thượng Giác Nhiên mà có một pháp hội coi thu 10 ngàn không có nữa. Thiệt đó. Là tại vì bây giờ nó, mục đích của nó rất là hay. Nó cứ đưa qua mấy ông làm bậy làm bạ làm sao cho Phật giáo nó uy tín. Vậy là thôi là thành công. Rồi khi mà lớp này chết rồi lớp trẻ lên rồi nó đem giặc Hồ Chí Minh lên nó thờ. Chỉ có ông là được sướng thôi đó. Thấy không? Giống đi Hồ Chí Minh thì không? Anh nhìn thấy không? Tôi nổi bùi đề gai lên liền. Thế mà để tôi quýnh được tôi cũng quýnh nữa mà. Hả? Bởi vậy bữa trước ông xin ông vô đi con muốn tu mà con xin không cậu đâu. Tôi nói ông có cạo tôi cũng không cho cạo nữa. Ông vô Phúc Khang thầy tôi theo dõi thầy 3 năm nữa nha. Thằng HO mà theo dõi coi lập trường thế nào, tôi nói yên chí đi. Mày Hồ Chí Minh mày theo dõi tao bao nhiêu năm rồi, rồi mày nghe pháp tao mày cũng phải theo tao thôi. Mà có ông theo dõi tôi 3 năm không? Biết chưa? Hồ Chí Minh theo dõi tôi 3 năm nhưng mà rồi tung cánh chim tìm về với chân lý. Nói thật ông HO theo dõi tôi có phải cộng sản không chứ không phải là. Thành ra thầy nói rõ cái lập trường thầy là để mà thầy duy trì nói lên cái đó để người ta biết, để người ta xác định được chùa nào quốc danh thì tôi nói rõ. Thứ nhất, họ không bao giờ họ dám mà cầm một cái mêu đô để ca bằng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, cái chùa đó nó chỉ treo cờ trong mấy ngày lễ để làm màu thôi, sau lễ nó lấy xuống. Nhớ nha những cái điểm này, chứ không bao giờ mà bay 24. Quý vị thấy chùa thầy chỗ nào đều là bay 24/24 không, đúng không? Thế là cờ của thầy đứng nó bạc màu luôn, phải không? Sau này nó bị khống chế rồi nó cũng bắt buộc phải gỡ xuống. Thấy chưa, người thấy nó rõ. Cái thứ ba nữa là ông thầy nó không bao giờ mà dành một phút mật niệm để mà tri ân những người nằm xuống trong quân cách chiến gì nó không hòa, đúng không? Thứ tư là không bao giờ ông đó dám nói lên án Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. Ông có thể chửi Nguyễn Tấn Dũng, ông có thể chửi ai, kể cả đại tá Bùi Tính, đi qua, nghĩa là cách ly cộng sản cũng không dám chửi Hồ Chí Minh. Bây giờ nhớ nha, đó, những cái điểm đó để biết sự quân dân hay không. Thứ năm là cái ông đó cứ đi Việt Nam như công đi hoài ha, đó là những cái điểm để biết sự quân dân hay không, tôi nói rõ. Cộng những cái nè, đi quốc dân, đi Việt Nam hoài không, mà đi Việt Nam hoài cũng chưa có hẳn nữa. Có những thầy đi hoài nhưng mà vì họ có cái hiếu, cái nghĩa gì trong đó nữa. Cái thứ hai là họ không bao giờ phải dán chào cờ Hoa Kỳ ở Việt Nam cộng hòa. Thứ ba không cho treo cờ. Và thứ tư mà các cái ngày lễ hay là những cái gì chẳng hạn như vụ Việt Khang đi, mà quý vị mượn cho thầy để xin chữ ký, không bao giờ nó thầy đã cho. Nhớ nha, mượn cái địa điểm để xin chữ ký không cho, đúng không quý vị? Mượn cái địa điểm thôi. Bây giờ còn Tử Đông, tôi yêu cầu đặt cái bàn đây, tôi xin chữ ký để ủng hộ cho ca nhạc sĩ Việt Khang, anh Hùng không đến cho. Những cái điểm đó quý vị biết đó là từ quốc dân 100% thôi đó. Những cái điểm thầy nói rõ để sau này tụi con nắm thôi, chứ còn thầy nói ra đó thầy tổn đức, tổn đức vì mình thị phi chưa dứt. Nhưng mà thà thầy tổng đức để mà duy trì Phật Pháp thêm được vài chục năm nữa, thầy chịu. Tôi nói tôi xuống địa ngục tôi cũng chịu, mà miễn là có những người đệ tử từ Phật Pháp còn, tôi cũng không sao hết. À, đối với thầy, thầy nói này, thầy không dịch được lạc, đưa tôi con về, thầy ở đây tái sinh về đây nữa, ngày nào cộng sản hết thầy mới dịch được lạc, còn ở nữa. Nhưng mà thầy xuống thì địa ngục quậy tiếp nữa, thầy nói tập việc không biết quậy tiếp nữa không đó. Thầy nói thật, đó là cái thầy hiểu đạo hết, không có xuyên vào cái chuyện đó. Nhưng mà vì thấy rõ một cái âm mưu, tại vì thầy ở trong cái hệ thống đó, thầy biết nó là cái chuyện kiện, nó rất là tốt. Nhưng mà quý vị nhớ cái thời gian đó chùa thầy bắt đầu bị đóng, thì nó đi lên một cái phái đoàn có dự thảo đi mướn cái, thầy muốn một cái bạc để mà sinh hoạt tu về trời, nhớ chưa? Trong này tụi con đều có đi. Thì trên cái chiếc xe đó thầy Linh Nhẫn đi với thầy, và nó đi với một cái xe nữa. Thì trên đó có một đệ tử của tôi, cũng là đệ tử cư sĩ. Thì sau đó tôi không biết con đó có làm gì có gì cộng hay không, mà theo cái lực của tôi đó, thì con vợ nó là người Công giáo, con vợ nó ghen, con vợ nó không cho nó đi đâu ra. Thì bữa đó trước khi đi nó mời thầy lại, tôi xin phép vợ nó, à vợ nó Công giáo mà nó cúng dường như vậy rất là tốt, thôi thì bây giờ chồng con á mà nó đi chơi lên thầy đó, đi tu 3 ngày ở trên kỳ mình đi qua cái bạc, cái hiếp chuyện đi đó, thì con ổng đi rồi thì nhờ thầy giữ ổng chứ đừng cho len ben gì, chứ là con không thích, mà tôi bảo đảm kiện nó phát tâm vậy, nó không có bậy bạ đâu, nó giữ ngũ giới không có tà dâm đâu. Thì tự nhiên bữa đó đi xe là thấy con nhỏ đó, đệ tử của tôi cũng là một cư sĩ thôi, nó đi chung đó. Rồi bắt đầu mấy người này cũng để ý là tối đó đó, cái liều cấm nói là vô nó ngủ chung với thằng đó luôn. Tôi nói thầy có thật Diệu Hảo biết, Diệu Trung biết mà, con đó ở nhà Diệu Trung nữa mà, có Diệu Trung. Nó ở, cô thấy nó lẹo tẹo lúc đó rồi. Đấy, cô biết mà cố phạm nha, đồng rõ nha. Không, tôi gửi người. Nhưng mà khi mà cái liều á, tối đó là có người báo cáo với thầy có cái tuần đó là tại sao ông Kiện này, ông đi ngủ với con nhỏ đó. Rồi sau khi mà phát tu rồi đó, thì thay vì nó trên đường trở về với thầy để đi về Cali, nó nói với con đó lái xe đi qua Canada hưởng tuần trăng mật. Và sau khi nó về thì tôi không biết với cái hình nghệ thuật tình báo gì đó, thì tôi nghĩ là tụi nó nếu là cộng sản cài vào thì nó có những cái gì để mà nó xô cho con vợ kia thấy, và thằng nó bắt đầu đổi thái độ với thầy liền. Nhớ thầy nói không, mày mà ra là mày chết. Thì nó là đổi thầy 108 độ luôn, và nó áp lực, nó mua vé. Tức là nó lúc đó cái thầy đưa các tổ chức, các thầy chùa vào, thì có một ông thầy người Huế tôi không nói tên, ông vào ông mượn chùa, ông giải pháp, ông cho mượn ba kỳ, thì ông này sang tăng, thì lúc này vô ăn sát thủ lần nhỏ này biết nè, rồi có cái sự móc nối để lật đổ thầy, để lấy chùa của thầy. Thì mấy bà mới còn nói nhỏ này mới chỉ thẳng, bà vô đây tham quá, còn ta cho mượn chùa còn cấu kết, thì tôi kêu là sát thủ, là bắn chết thì cậu ngay đó. À, nhỏ này con kêu mới rủ nó là bây giờ đó mình cấu kết với nhau đi, mình đưa con thầy kia về để coi như là xe với chùa thầy tương lai, tức là liên hệ với cộng sản. À, bên đây về ông kia thiền, vậy là tôi nó không có dùng một cái chùa mà hai trụ trì được, đi cái đường kiểu như là đưa cái người nó vô. Mà đó là ba rê hết rồi, nó mua cái ngày đó nó mua vé máy bay và chuẩn bị tuyên bố, tại vì tôi đang ở Seattle, tôi gọi ngay mẫn, tôi nói mẫn anh ta thẳng chơi, tôi nói chạy ngay đêm nay, chạy 100 mai cũng phải về cái mặt trước khi tôi về cộng, nó làm trước thầy. Và tôi lái về, tôi bắt theo, không nói gì hết, rồi tôi về tới nơi ụp, là tôi tuyên bố lúc đó là tôi vô, tôi làm liền liền. tôi nói rõ âm mưu là lúc đó bắt đầu cái chương trình phá tôi là nó giục thịt đồ ăn trong tủ lạnh, nó làm đủ trò lúc đó là đồ mặn rồi tùm lum tà la những cái trò mà nhơ bẩn trong tủ lạnh chùa mà lúc đó tôi đang ở siêu tồn để chuẩn bị hạ bệ tôi đó. Rồi tôi nói rồi mặt trái cuộc đời quý vị coi đó, thăm lần đúng sai nè. Và băng dĩa lúc đó là nguyên một cái thầy chánh lạc ở chùa An Lạc thì sư bà Giác Hương, rồi xuống nhau tung ra nói tôi những chuyện xấu, rồi tất cả những người làm trong bo kể cả con Diệu Hảo này bắn lên những người trong bo 12 người, nó đều viết những tài liệu xấu của tôi mà nó đưa cho những người này bỏ tôi hết. Thì trong đó 12 người thì 6 người tin và 6 người không tin, thì 6 người không tin bây giờ có mặt ở đây. Thì đó tôi nói những người này là khai quốc công thần của tôi ở tại California. Không ai tình nghĩa lúc đó là tôi không nói tôi chấp nhận, tôi không chấp nhận liên hiệp với cộng sản. Đúng không quý vị? Nhưng mà trong cái quả nó có cái phước. Nếu mà tôi ở cái chùa đó mà nó đưa cái kia lớn, ngày đó nó giả nó vô một sư cô, mà đàn ông giả sư cô cứ chạy lại cái theo thầy thông thầy, mà đến mai lúc đó tôi còn chú Tiểu Minh Châu, cái đường của nó là nó nhào vô nó cứ gõ phòng 12 giờ 1 giờ nó cứ gõ hoài, rồi nó ngủ chung với cái sư cô. Rồi cái bà kia nó nãy sao nó tắm thấy lông chân, còn sư cô lông chân không à. Cái rồi mình dùng Diệu Hảo vô bò cũng kéo nè, Diệu Hảo mới chở nó đi đó. Rồi nó vừa ra có một cái đồng bọn chạy theo luôn, đó là nó đưa một người đàn ông mà nói giả tiếng đó, mà ốm yếu đó, để mà khi nó nhào lại nó vô phòng rồi đứa nó vô tôi là nó ôm tôi, nó la lên cái là tôi chết lên, hiểu không? Nhưng mà đứa bay lúc đó là có chú Minh Châu đồ trong đó thì nó không làm gì được, nó cứ rà. Rồi trong đó có 6 chị Tony, tôi đưa nó vô nó ngủ rồi cái bà kia nó sao nãy chú quạt cái sư cô kia mà cái chân lông chân không à, con thấy nó nở. Cái tôi nói sư cô thò có thử cái ruột nó ruột già ruột non. Mà nó còn không dám thầy, tôi nói cái nó còn thiểu ruột, nó còn ruột già hay ruột non. Sao cô Huyền Dung vô đó, cô Huyền Dung kéo đi giao Diệu Hảo chở nó đi nè, chở nó đi xuống cho khách sạn hả, rồi chở vô tới đó nó đến giấy tờ rồi nó tiếng Mỹ như gió luôn à, đến Mỹ như gió. Rồi bắt đầu á ngày hôm sau đó mình làm lễ tặng thôi, nó mò trở lại nữa. Diệu Hảo nhìn chừng mình luôn, tức là nguyên một cái sức tầm cộng sản nó đánh thầy tôi nói về, tôi nói là những nhân chứng vật chứng cho quý vị thấy tại sao tôi ghét cộng sản, tức là nó đánh tôi từ trong trứng nước luôn. Ngồi bên thấy nó ngồi tới Diệu Hảo liền. Chưa hết, rồi khi mình phát tôi đó, thầy làm ở trên Seattle đó, nó cho người đi tìm, nó tìm lạc luôn. Hả? Nó lên xe tò rồi nó đi vô mấy chùa kia, nó ở rồi nó ở trong cái chùa, một cái chùa ta lục ra nó tới 3 cái mắt bo luôn. Đó nè, nó về chùa số 3 Vĩnh Hạnh đó, là chùa mà tôi nói đầu tiên tôi bị mà bả đuổi đi đó. Rồi mà nó lòi ra cái 3 cái bo, mà tại vì lúc tôi tu tại cái chỗ đó cái bạn nó tìm không ra cho nó tính vô, nó phối hợp với cái nhóm con tình báo mà gài vô kiện chứ là nó quậy tôi đó. Thì biết cho nó lên đó là nó nhào vô trong liều, nó la lên thì nó làm coi như là gọi tôi sát lại nó, lúc đó là tầm trước đấy. Trời ơi, làm thầy dữ lắm chứ. Bởi vì thầy mới thù vậy cậu, mà thù tới xương luôn á. Hả? Thôi thầy nói đây là có nhân chứng vật chứng hết đó nha, chứ không phải là nói chuyện giỡn đâu á, chuyện thật đó. Chia có chia có. Diệu Hảo này cũng chia. Con Diệu Hảo này hồi đó hả, thầy đầu tiên thì về Hoàng Pháp ở Sacramento, nhớ không? Đó bà bạn của ông này là bà viết thơ Bảo Tố. Bảo Tố tôi chả biết Thiện Hòa là ai, mới nói nha. À, thưa thầy, con cha Thiện Hòa là cái thằng chồng bất dịch của con á. Thằng đó nó cứng đầu lắm, nó lên tu thầy đáng thầy độ cho nó giùm con. Thiện Hòa cha nào? Cái bà nói tướng giống xì ke lắm. Cái tôi giảng giảng tôi nhớ rõ, tôi ngồi ông còn ngồi bên đây nè. Cái ở thầy con đưa tay thầy thấy con giống xì ke, tôi đâu giống đâu, giống ông địa. Bà đó thì bà lại không có duyên với thầy, mà bà có duyên với ông thầy gì mà thân triệt đó. Mà nói từ từng nào bà ông này mà về với thầy với giết thầy bà tối quá chừng, mà nói xấu ông này quá chừng, mà càng nói xấu tôi càng khoái, nói xấu để tôi không nhận ông này luôn á. Không biết tại sao, có lẽ là bà sợ ông này đi theo bất xài, thấy không có người giặt đồ, có người rửa chén, thành nói xấu ra. Nói xấu để cho cha này khỏi thoát ngục, phải không Tiểu Quang? Đúng rồi đó, thành người nào mà càng nói xấu chồng nó tôi cho đi tu liền, thấy không? Thành ra nó cuộc đời nó có nhiều cái mà, vậy tại sao quý vị không có hiểu? nó offer thầy đủ thứ. Mà ngay lúc đó ông Kiệt khi mà bể rồi giữa ra rồi, nó lên, nó từ sau nó lên nó quỳ. Ông thầy kia cũng không dám về nữa. Bữa đó thầy về trễ chừng nửa tiếng một hồi nữa là xong rồi, nướng bay xong rồi. Khi ông thầy có delay, tại nó nhớ cái hãng nó có hai phần, nó cúng thầy nửa phần của cái building thôi, còn nửa phần nó có quyền, nhớ nha. Nếu mà thầy về trễ nó delay, tôi nhớ công tác hồi đó tôi cho thầy là cho nửa building, còn nửa building này tôi cúng cho ông này, tôi đâu nói gì được. Lúc đó thầy đi không được, thầy là phải đi giao cho ông xã ngay. Thầy vừa đi xong là phải đoàn nó kéo lên biểu tình, nó có bà đang muốn kiếm rồi đó, biểu tình. Tôi là cái người bỏ chỗ đó mà bả lại biểu đi mà đường tên, mà tưởng tôi là ông Như Điển khổ như vậy đó. Bởi trước hôm trước tôi xuống dưới miền Nam, bà biểu tình nó chấm tôi, mà tưởng tôi là chủ trì cái chỗ đó, mà tôi đã bỏ đi từ đó đó. Bà không biết gì đó, bà không hiểu gì hết đó. Mà tôi là cái người bên bả nữa, phóng về phỏng vấn lên đài tôi nói mấy ông thầy trong quốc gia đang nói bả là người làm mướn biểu tình. Tôi nói bà là bú kiếm là nha sĩ, bả đâu có cần phải đi làm mướn, giờ là mấy trăm đô. Tôi bên bả mà bả đi chống tôi, tức là cái người chính trị rất là ấu trĩ, không hiểu gì hết hả? Ông Đàm Vũ Kiếm đó, hồi tôi ra tượng đài tôi kêu ăn chị là còn bà, mà không thấy bà ra, nó hố rồi, không biết gì hết. Thành ra quý vị không ở trong cuộc, quý vị không thể là nói Phật tình tiền đủ thứ với thầy, thấy không? À, thì như vậy đó, là thầy nói ra để các đệ tử thầy biết cộng sản nó dùng trăm mưu ngàn kế hết, chứ không phải về Mỹ dân kế cũng có, về bỏ thuốc lắc thầy cũng đã bị bỏ rồi, phải không? Cái gì thầy cũng bị hết rồi, thuê người đánh thầy cũng đã rồi. Bây giờ chỉ có một chiêu là vừa rồi là thầy đi về dưới miền Nam mà nó chỉ cần nó đứng miền Nam nó bắn là xong, nhưng mà nó không bắn đâu, bắn chỗ này đó, là không phải ở tù mà thầy đúng, thầy đúng nó mới bắn, thầy nói những gì đúng nó mới bắn, nó không dám bắn. Không phải là nó sợ gì, nhưng mà nếu bắn thầy tương lai, tức là những lời thầy tương lai tốt cộng sản đúng nó mới giết, đúng không quý vị? À, thầy nói nó không giết, thầy tôi không biết, tôi không sợ. Lúc mà đi ngang trên những cái lầu đó nó làm, lúc đó Phật tử căng thẳng lắm, vì bữa đó thầy chương trình thầy lại đi xuống tới chợ Phước Lộc Thọ luôn. Nhưng mà lúc đó là có mấy cái nhóm nó nói là có hai thằng nó chuẩn bị nó lụi thầy á, thành ra lúc đó thầy mới cắt ngang. Thì đi bên thầy có một cái chú Phật tử ca cao đó, là em của cô về trong qua dưới miền Nam làm trong FBI của Mỹ, rồi có thêm mấy anh xã hội đen của quen bạn bạn bè của sư chú tệ thì không đi vô đó. Thành ra đi dạng quý vị thấy, thành ra nhưng mà thầy không sợ, tại vì thầy biết thầy mục đích của thầy là tiến về tượng đài là đủ rồi, chứ không phải đi thức thực. Chỉ cần tiến về tượng đài tụng đạo và câu kinh cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, tri ân những người này, lấy lại cho họ đồng bạc kinh dự, là mục đích của thầy. Mà thầy chữ luôn, thầy chữ dữ lắm, chữ bữa đó bể tiếng luôn. Thật ra quý vị phải hiểu những cái gì thầy nói đây là để cho quý vị đừng có làm ơn có những gì đó mọi này, thầy đừng chữ gì cộng không hiểu. Sư quốc danh nó cài như vậy, nó làm như vậy, mình nói đây là nói có nhân chứng vật chứng, không phải thầy chữ khống đâu, thấy không? Thành ra là nếu mà trong trường hợp này mà quý vị biết lúc đó thằng Kiệt nó ở phờ tự nhiên nó cúng 150.000 cho tôi đó, 150.000 là để cho tôi nhận nó lại, tôi cũng nhận đó, trở về làm cho ông thầy đi ra, tôi nói đổ rồi. Mà cái trong cái quả nó có cái phúc, nếu mà tôi ở đó thì tôi chỉ hoàn pháp ở đó, tôi không đi đâu nữa, tại nó đông lắm, sao nó xe Phật tử Đức Thuận Thành. Vì tôi ở đó là cái pháp hội mà sắp chuẩn bị cho tháng 7 đó, là nó lên tới 3.000 người. Nhưng mà cái đó tôi thân bài dân diện, nó có chương trình là nó sẽ dục xì ke trong phòng tôi, rồi nó làm đủ trò kêu cảnh sát lại, nên thành ra tôi biết không xong rồi, là tôi phải bỏ ngay. Mà nhờ bỏ như vậy tôi có được cái mấy cái làng Di Đà để lo cho quý vị và cái youth center. Thành ra nó cũng trong cái quả nó có cái phúc là, chứ không chịu chắc nữa. Không phải, mình cũng phải nhờ hòa thượng thôi. Không có hòa thượng, không có hòa thượng là thầy tiêu lâu rồi đó. Thầy nói thẳng, thầy nói tôi là ân sư, ân sư thôi. Thành ra là trong cái lần mà thầy đi bằng pháp, người ta không có hiểu, thầy bị nhiều cái lắm, nhưng mà không có ân sư là thầy chết rồi. Đừng nói giỡn mặt ra à, thấy nó gài những cái đó mà có thể có chết không? Chết hết à. Không phải tài nhiều người tài hơn tôi, mà tại vì tôi là cái người dám chống nó, tài thế nhiều người tài, nhưng mà tài đến tài nó về làm ăn nuôi dịch cộng thì nó đâu chống đâu. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng nha. Thầy nó tâm sự vừa nói chuyện sơ cái đó cho quý vị nghe để mà hiểu, đừng nói nữa. Là tại vì thầy không chống cộng sản, là mà kiểu như bình thường nếu mà nó thương dân tộc, nó yêu dân tộc thì thầy không chống đâu, nhưng mà vì nó phá, đang phá Phật, thầy phải chống, nó dứt khoát rồi. quyền đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị ăn sáng nha. Cái này là lâu nay chúng tôi không có ấy, bây giờ tôi nói rõ là có băng cái gì quý vị nghe để hiểu và thông cảm cho thầy. Thầy chỉ làm có đúng cái gì mà thầy làm thôi.